Chiếm Ngự, chương 1, tác giả Huyền Thu. Chương 1, Chiếm Ngự. Tôi ở một làng quê ven thành phố. Làng tôi chủ yếu kiếm sống bằng việc trồng rau sạch và làm ruộng. Tôi là Mai, 19 tuổi. Nhà tôi có hai chị em. Bố mẹ tôi đã mất trong khi chở rau lên thành phố bán. Họ hàng cũng không ai muốn nhận nuôi chúng tôi. Cơ bản họ cũng nghèo. Và chị em tôi nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 sập xệ. Tôi cũng ước mơ được đi học, nhưng tất cả những gì tôi làm bây giờ là cho em tôi một tương lai hơn tôi, vậy là đủ. Tôi làm mọi việc để kiếm tiền, và tôi đã xin được vào làm công nhân trong nhà máy làm kẹo. Nhiều khi đi làm về trong nhà hết gạo, em tôi luộc khoai để ăn, nhưng nó chưa một lần trách rằng tại sao tôi đi làm và bán thêm rau mà vẫn không đủ tiền mua gạo, bởi vì tôi còn lo trả nợ cho bố mẹ. Bố mẹ tôi đã vay tiền ngân hàng để đầu tư nuôi cá, cùng làm ăn với bác cả. Nhưng bác lại nói do bố tôi đầu tư chỗ khác, không làm cùng bác. Và do vậy nên tôi phải trả. Cu này, em trai, sau này em nhất định phải học giỏi và thật thành đạt để nuôi chị nhé. Chị không đi lấy chồng à mà bảo em nuôi? Không, chị sẽ ở vậy để nuôi cu ăn học thành tài. Vậy em sẽ thành tài thật nhanh để chị không già. Ừ, nhất định nhé. Lời nói của hai chị em ngồi bên hiên nhà khiến tôi thấy mình có động lực để sống rồi. Rồi một ngày, cu đi cùng bạn bị ngã cây. Tôi đang đi làm, họ nhắn tôi về ngay. Tôi chạy vội về, thấy họ đang bế em tôi đi cấp cứu. Thằng bé bị đập đầu xuống đất nên hiện bất tỉnh. Tôi như sắp quỵ ngã và vào viện. Cái lo lớn nhất của tôi là tiền viện. Xin bác sĩ cứ phẫu thuật cho em cháu. Cháu nhất định sẽ kiếm đủ tiền để trả viện. Quy định là quy định. Không có tiền chúng tôi không thể phẫu thuật được. Cháu nên nhanh thì còn kịp. Mạng người không quan trọng bằng quy định sao ạ? Và họ không nói gì. Tôi chạy về làng, vay mượn khắp xóm, được 2 triệu. Họ nghĩ tôi không có khả năng trả. Tôi đi qua nhà bác cả. Tôi bảo bác rằng em tôi bị như vậy. Bác xin cho cháu vay ít tiền. Cháu sẽ đi làm chăm chỉ. Cu nó cần tiền phẫu thuật. Nhà tao làm gì có tiền? Rồi vợ bác ở trong nhà nói. Nhà tao đang dồn tiền mua xe cho con Xuân lên Hà Nội học đại học. Làm gì có mà mày vay? Tôi nắm chặt vạt áo mình. Họ không hỏi xem cu nó làm sao. Và tôi đã xin họ. Xin hãy cho cháu vay 1 triệu. Vợ bác ra ném xuống sân cho tôi 500. Đây là lần cuối cùng nhé. Nhà tao nhờ vả gì nhà mày mà sao chị em mày cứ phiền đến nhà tao. Tôi cầm lấy 500 mà không rơi một giọt nước mắt nào. Những người này không đáng để mình bận tâm. Họ còn không bằng những người ngoài kia. Không họ hàng máu mủ. Tôi chạy đến bệnh viện. Em vẫn nằm đó, không ai ngó ngàng tới. Tôi cầm tay, thấy tay em lạnh. Bác sĩ, sao tay em cháu lạnh thế này ạ? Và họ bắt đầu xem mắt và chạy vào cấp cứu. Tôi bồn chồn lo lắng. Họ đi ra nói. Em tôi đã mất do chấn thương sọ não, tụ máu trong. Không, không đúng. Lúc đưa vào đây, em cháu vẫn ấm mà, vẫn còn hơi thở mà. Gia đình nên lo hậu sự, cậu bé không qua khỏi. Không, họ nói dối. Sáng nay em tôi vẫn đưa cho tôi củ khoai luộc để ăn mang đi làm. Nó còn nói chờ đến Tết có gà để ăn rồi. Không được, em tôi vẫn đói mà. Nó chưa đi được đâu. Tôi gào lên. Em tôi đi khi năm đó 14 tuổi. Còn tôi, sau ngày nó mất, tôi không đi làm, cũng không ra khỏi nhà. Tôi nói chuyện với bố mẹ tôi. Đúng rồi, ông bà ra đi để cu lại cho tôi. Rồi ông bà lại rủ nó đi nốt, bỏ lại mình tôi. Tại sao không cho tôi đi nốt cùng, để tôi phải sống trong dằn vặt đau khổ. Sau 1 tháng, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Ở đó có quản lý tên Đức. Anh ta khiêm tốn, ăn nói dễ nghe, gần gũi, nên rất được lòng con gái. Còn tôi thì sau ngày em tôi mất, tôi cứ lầm lì, không nói chuyện nhiều, cũng không quan tâm mọi thứ. Rồi ngày trên đường về nhà có tiếng gọi. Mai ơi, Mai. Đó là Đức. Chờ anh có thứ này muốn đưa cho em. Gì vậy ạ? Em cầm lấy đi. Đây là nước nhân sâm, bố mẹ anh mới đi Hàn về, rất tốt đấy. Nhà anh ta có điều kiện. Đồ quý thế, em không nhận đâu. Mà sao anh lại cho em? Anh thấy em gầy quá, xanh xao nữa, mạnh mẽ lên em. Nhưng ở chỗ làm cũng có rất nhiều chị xanh xao mà. Tôi vẫn ngu, không hiểu ý Đức. Nhưng anh chỉ thích tặng em nhận đi. Rồi anh ta phi xe chạy thẳng. Kỳ lạ. Và cứ thế, tôi sống lủi thủi một mình, đến chỗ làm, cái Lan chơi cùng làng. Tôi nói, thích anh quản lý, tôi vẫn cổ vũ họ đến với nhau như bình thường. Tan làm, Mai ơi, tối nay em đi ra ngoài với anh được không? Đi đâu vậy? Anh có chuyện muốn nói với em, nếu em ngại. Anh sẽ tới nhà em. Vậy anh tới nhà em đi, sẽ dễ dàng hơn khi em đi ra ngoài. Thống nhất 6 rưỡi anh tới nhé. Tôi về nhà, lau dọn nhà cửa, có chút cảm giác hồi hộp vì có người đàn ông tới nhà. Tôi đến, đúng lúc Lan sang chơi, thì gặp Đức. Anh Đức, sao anh lại tới đây? À, anh đến gặp Mai, có chút việc. Dường như Lan đang nghi ngờ điều gì đó. Vậy hai người nói chuyện đi, em về đây. Lan chạy vụt ra ngoài. Anh tới đây vì có việc muốn nói với em Mai ạ. Anh nói đi, em nghe đây. Anh thích em, tôi đứng hình. Anh không trêu đùa hay có ý định thế nào cả. Anh chỉ thấy em nhẹ nhàng, cười duyên và... Anh về đi, em và anh không hợp đâu. Anh làm thế này khiến cả hai khó xử khi gặp nhau đấy. Em suy nghĩ đi, đừng trả lời anh vội vậy. Không cần suy nghĩ đâu. Anh là con của ông chủ xưởng và em chỉ là một cô gái nghèo. Còn nữa, bố mẹ anh liệu có đồng ý cho anh lấy một kẻ mà gia đình đã chết, còn lại mỗi mình em không? Anh hiểu, nhưng mọi chuyện là do anh quyết định mà, không liên quan đến gia đình em hay là do hoàn cảnh của em. Anh về đi, tôi quay vào trong. Đức đi về với nỗi buồn. Hôm sau, tôi đến chỗ làm. Mọi người xì xào bàn tán. Do Lan nói và cô ấy cũng không nói chuyện với tôi nữa. Rồi Đức đi ra nói. Mọi người, em đang thích Mai mà bị cô ấy từ chối rồi. Thì làm thế nào ạ? Tôi ngẩn người. Mọi người cười, còn tôi thấy rất ngại. Và Đức quay sang nhìn tôi cười nhẹ nhàng. Tan làm, Đức lại chờ tôi ở cổng. Em suy nghĩ chưa? Em trả lời anh hôm qua rồi mà. Đây chỉ là tình cảm nhất thời. Em lên xe đi, anh đèo em về, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy đây không phải tình cảm nhất thời. Tôi không lên xe và cứ như vậy đi bộ về. Tiếp đến những ngày sau đó, ngày nào cũng vậy, Đức cũng chờ tôi. Nhưng có điều kỳ lạ là hôm nào tôi về tới nhà cũng có cơm ăn và đàn gà, có 2 con, bây giờ bỗng chốc kỳ lạ là 5 con. Không lẽ bố mẹ hiện về nấu cơm? Mình điên rồi. Tôi quyết định sau giờ làm đi nhờ xe của chị cùng làng về thì thấy Đức đang nấu cơm. Điều đầu tiên là tôi thấy mình thật hạnh phúc. Đức nhìn thấy tôi và ra vẻ ngại. Anh đến nấu cơm hộ em thôi, sợ em bỏ ăn. Anh đã tán tỉnh bao nhiêu cô thế này rồi? Anh xin thề anh chưa có. Mặt nghiêm túc, anh về luôn đây. Anh ở lại đi, ăn rồi hãy về. Và chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ. Tôi nhận lời yêu Đức vài tuần sau đó. Chúng tôi luôn trân trọng nhau. Khi đèo tôi đi làm về, Đức nói, anh muốn xin bố mẹ cưới em. Tôi đập vai Đức. Anh đùa à? Cưới xin gì? Em không nghiêm túc à? Mà bảo anh đùa. Sao anh lại nghĩ em không nghiêm túc? Vì anh thấy vậy. Để thêm một thời gian nữa anh nhé. Em nghĩ bố mẹ anh chưa đồng ý, đúng không? Đức cười rồi nói chuyện khác. Và cứ như vậy, chúng tôi đèo nhau trên con đường làng. Vào mỗi hoàng hôn, rồi một ngày. Mai ơi, anh Đức đang đóng đinh, thì nó bật vào mắt, đang cấp cứu rồi. Tôi chạy vội vàng ra xưởng sau. Thấy anh đang được cõng với một bên mắt đang chảy máu ròng ròng. Tôi chạy tới gần anh. Anh cố lên nhé, sẽ không sao đâu. Mẹ Đức nói với bố Đức. Ông đưa con đi lên viện đi, tôi có chuyện muốn nói với Mai. Mai này, cô biết hoàn cảnh của nhà cháu, cô chú cũng hiểu là yêu đương tuổi trẻ thì cô chú không cấm. Nhưng cháu cũng hiểu cho cô, thằng Đức là con một, cô chú chỉ có mỗi nó. Cô không chê cháu, nhưng mà ít nhất cô chú muốn nó lấy được người vợ tốt hơn cháu. Mấy hôm nữa cô chú sẽ chuyển về thành phố, xưởng kẹo cũng ổn định rồi. Cháu hãy tự suy nghĩ làm cách nào để êm đẹp nhất. Chiếm ngự, chương 2, tác giả Huyền Thu. Tôi cúi đầu không nói gì và chỉ biết vâng. Những ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường. Mọi người bàn tán là tôi tham tiền nên yêu con ông chủ để mơ về một tương lai tốt hơn. Tôi cũng không vào viện thăm Đức, mặc dù rất muốn, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên quên nhau để nhìn nhận lại một mối quan hệ này, một mối quan hệ không môn đăng hộ đối. Đức ra viện và tới tìm tôi. Tại sao em không tới viện thăm anh? Em bận. Em bận chuyện gì? Sao em lại như thế với anh? Chúng mình chia tay đi. Em đã nói ngay từ đầu rồi. Tại sao? Em cho anh lý do đi. Em không thích anh. Chưa lần nào thích anh cả. Em nói dối. Tùy anh nghĩ thôi. Chúng ta mãi mãi không thể yêu nhau được. Đức quay đi. Nếu sáng mai em giữ anh lại, anh sẽ ở lại. Nếu không, anh sẽ quay về thành phố. Tôi đóng cửa, ôm mặt khóc. Tôi không xứng để yêu anh. Đáng lẽ tôi không nên nhận lời ngay từ hôm đầu tiên, sẽ tốt hơn. Sáng hôm sau, tôi quyết định nghỉ làm. Giấy báo của ngân hàng tới. Tôi đã đóng chậm 2 tháng rồi. Nếu tháng này không đóng, họ sẽ thu nhà của tôi. Căn nhà với bao kỷ niệm hồi ức đẹp. Tôi không thể để mất nó được. Tôi đi ra khu đất của làng. Họ chuẩn bị xây sân golf tại đây. Bác tôi đã được đền bù đất một số tiền khá khá. Vậy mà lại ném cho tôi 500.000 khi tôi hỏi. Cuộc đời thật nực cười. Và còn tình yêu đầu nữa. Tôi cũng chẳng có gì để tự tin khi yêu anh cả. Tạm biệt anh. Đang đứng, tôi thấy một người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi. Đang dãy giụa ở dưới nước. Bà ta không biết bơi. Tôi nhảy xuống và kéo được bà ta vào bờ. Cảm ơn cháu nhé. Không có cháu, hôm nay cô mất mạng rồi. Không có gì đâu cô. Nếu bất kể là ai, họ nhìn thấy cũng như cháu thôi. Cô đi với lái xe và vào đây đi một mình để lại nhìn khu đất cô đang đầu tư mà. Cháu ở làng này chắc biết chứ. Cháu biết. Nghe nói họ đầu tư chỗ này làm sân golf. Mà sao cô lại bị ngã xuống hồ vậy? Cô đang đứng cạnh hồ, nghe điện thoại thì có con chim bay thấp lắm. Nó cứ xà xà vào mặt cô. Cô giật mình nên ngã ngửa ra. Vâng, không sao là ổn rồi. Cô mau về thay quần áo đi. Còn cháu, nhà gần đây không? Gần cô ạ. Nhà cháu ngay cuối làng. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 19 cô ạ. Cô muốn đến nhà, cảm ơn bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu mất rồi cô ạ. Vậy hiện tại cháu sống với ai? Cháu sống một mình cô ạ. Đáng lẽ còn em trai. Cô cũng có đứa con gái bằng tuổi cháu, nhưng nó bị mất do cảm rồi. Cô ấy khóc. Cháu sinh tháng mấy? Cháu sinh 20 tháng 8 ạ. Sao lại có chuyện trùng hợp thế này? Người phụ nữ đứng dậy và đi thẳng. Bà ta như người mất hồn. Tôi quay về nhà và gặp Lan. Tao nghĩ mày thích anh Đức, nhưng mà mày lại từ bỏ. Nếu mày không yêu anh Đức, tao đã tỏ tình rồi. Mày biết không? Anh Đức đi rồi đúng không? Mày xem lại mày đi. Mày sống chỉ ám vận đen cho người khác thôi. Mày xem nhà mày cũng thế. Mày yêu anh Đức khiến anh ý cũng suýt chết. Tôi quay đi không nói gì. Bởi vì tôi thấy đúng là như vậy. Hôm sau có một người đàn ông tới nhà tôi và nói: Chào cháu. Chú muốn giải quyết cho cháu số nợ còn lại của ngân hàng. Nhưng chú là ai ạ? Chú là lái xe của cô hôm qua cháu đã cứu đấy. À vâng. Nhưng mà nếu cảm ơn thì không cần đâu chú. Không hẳn là cảm ơn. Bà chủ nói muốn nhận cháu làm con nuôi. Bà chủ ở một mình, có một cô con gái nữa, nhưng đi du học. Tính bà rất tốt, và không hiểu sao bà chủ muốn nhận cháu làm con nuôi. Chú cứ đùa rồi ạ. Nhận con nuôi, phải nhận bé. Cháu lớn thế này rồi, nhận thế nào được ạ? Tôi cười cho qua. Đó là ý kiến của bà chủ, nếu như cháu đồng ý. Gọi vào đây cho chú. Tôi tiễn chú ra về và suy nghĩ, hay họ lừa đảo nhỉ? Không đúng, trông bà ta không có vẻ gì là lừa đảo. Tôi đi ngủ và mặc kệ mọi chuyện. Hôm sau, người đàn ông đó lại đến. Cháu suy nghĩ chưa? Nếu bây giờ cháu đi, bà chủ đang ở xe đợi cháu. Chú hỏi bà chủ, tại sao lại chọn cháu được không ạ? Bà chủ có nói rồi, vì bà cần một cô con gái. Chỉ đơn giản là cần thôi ạ. Tôi cười. Bà chủ có nói sẽ giữ lại ngôi nhà và cho người hương khói cho bố mẹ cháu. Còn nữa, sẽ cho cháu đi học như con ruột của mình. Cháu ở làng quê quen rồi, không thích hợp đâu ạ. Chú nhắn bà chủ như vậy hộ cháu. Họ lại ra về, và ngay chiều hôm đó, ngân hàng đến đòi phải thanh toán vì vi phạm hợp đồng. Và lúc đó, người đàn ông đó lại đến và có đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với người phụ nữ đó. Cháu vẫn còn cách giải quyết là nhờ vào ta. Ta sẵn sàng giúp con. Điều kiện của ta là muốn nhận con làm con nuôi. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Con không muốn căn nhà bố mẹ con gây dựng bị thu hồi hết chứ. Cháu có thể hỏi tại sao không ạ? Bà ta cúp máy. Tôi không còn lựa chọn. Vì căn nhà và vì tôi có thể tới trường. Tôi đồng ý và có nói. Chú chờ cháu đi dọn đồ. Bà chủ bảo cô đi người không thôi. Tất cả đều đã có tôi. Lời đằng quê đi, cuộc sống của tôi sẽ thế nào khi tới với cuộc sống mới? Tới một khu nhà chỉ dành cho người giàu. Tôi rụt rè đi vào. Chào mừng con đến với căn nhà này. Hãy quên đi mọi chuyện. Giờ con sẽ là con đẻ của mẹ. Vâng, nhưng cháu muốn hỏi tại sao không ạ? Xưng con chứ. Vì con cứu ta, nhà cũng không có người. Ta muốn nhận thêm con nuôi, đâu có gì sai. Đơn giản vậy thôi ạ. Vậy con nghĩ lý do gì mà ta nhận con? Không, con chỉ nghĩ con quá bình thường, không có gì nổi bật cả. Con tự ti lên, con rất xinh. Con lên phòng đi. Tôi được đi lên một căn phòng rất đẹp, như của một cô công chúa vậy, với gam màu trắng. Đêm hôm đó, tôi nằm cả đêm mà vẫn không suy nghĩ được tại sao tôi lại đến đây. Vì ước mơ chăng? Còn nghĩ đến Đức, tôi sẽ giữ lại trong tim như một kỷ niệm đẹp. Anh xứng đáng yêu người tốt hơn tôi. Sáng hôm sau, tôi xuống dưới nhà thì đã có đồ ăn sáng. Cuộc sống của người giàu có thật thích. Con ăn đi. Lần trước con có thi đại học rồi đúng không? Vâng, ngày bố mẹ con vẫn còn sống. Nhưng do điều kiện nên con chưa được đi. Ta sẽ xin nhập học lại cho con. Ăn đi, ăn nhiều vào, con gầy lắm. Và từ giờ, hãy coi ta là mẹ ruột của con, được chứ? Bà nhìn tôi, ánh mắt âu yếm. Được ạ, tôi cười. Tôi được bà dẫn đi mua quần áo, giày dép như một cô tiểu thư nhà giàu thật sự vậy. Đi đâu tôi cũng có xe đưa đón. Cuộc đời tôi trùng số chăng? Hôm sau, tôi xin bà cho tôi được đi học bằng xe buýt. Bà đồng ý. Trong nhà có châu ảnh của bà và cô con gái cả. Nhưng còn cô thứ hai đã mất, như bà nói. Tôi không thấy bất kỳ tấm ảnh nào. Tôi đi đến trường với tâm lý cực kỳ thoải mái. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tới gần trường, tôi có soi mình qua gương lại xe ô tô. Trông mày hôm nay ổn lắm Mai ạ. Cố gắng phấn đấu thôi. Tôi đang cười thì cửa kính kéo xuống. Tôi chỉ thấy một người đàn ông đeo kính và tôi không dám nhìn thẳng. Xin lỗi chú, cháu nghĩ trong xe không có người và tôi chạy một mạch vào trường. Xấu hổ quá. Hôm nay, ngày bắt đầu năm học mới, tôi vui vì có quen bạn mới, cuộc sống mới. Người bắt chuyện đầu tiên với tôi là Quyên. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Quyên rất dễ thương. Mấy em lớp mới ơi, cho bọn anh chụp ảnh cùng với. Chúng tôi đang chụp ảnh. Các đàn anh về trường chơi muốn chụp ảnh. Tôi nói, Quyên, cậu chụp ảnh với các bạn đi, mình đi vệ sinh. Ừ, nhanh lên nhé. Tôi chạy đi vệ sinh, đang luống cuống. Tôi va phải một người đàn ông và có chiếc bút rơi xuống. Xin lỗi, tôi vội quá. Tôi định nhặt thì anh ta nói, để yên đó, đừng động vào đồ của tôi. Chiếm ngự, chương 3, tác giả Huyền Thu. Tôi ngẩng lên nhìn một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính đen. Mình thấy người này ở đâu rồi nhỉ? Anh ta nhặt bút rồi quay đi. Tôi ôm bụng, chạy đi vệ sinh xong, ra với các bạn ở lớp. Chúng tôi chụp ảnh, tôi vui và cười rất tươi. Thì Quyên nói, hôm nay có hội cựu sinh viên về, đang ở sau trường đấy. Ừ, nhưng mà thì sao? Tớ nghe nói, toàn những người thành đạt ở nước ngoài về. Ừ thì sao? Cậu chỉ hỏi thì sao, thì nhanh. Thì là tụi con gái kéo nhau ra đằng sau hết rồi. Ừ, kệ họ. Bọn mình chụp càng rộng mà. Cậu dốt lắm. Đi. Quyên kéo tay tôi đi. Ra đằng sau, một quang cảnh như là người phụ nữ vây lấy đàn ông vậy. Chuyện trái ngược đời. Quyên nói, tớ thích anh đằng kia kìa. Đâu? Quyên chỉ người đàn ông lúc nãy. Tớ thích anh kia kìa. Trông có vẻ khó gần lắm. Để tớ ra xin chụp ảnh nhé. Thôi, đừng. Từ chối thì xấu hổ lắm. Chắc không đâu. Quyên chạy ra chỗ người đàn ông đó. Không hiểu nói gì mà Quyên gọi. Này, cả cậu ra đây cho vui. Thôi, cậu chụp đi. Ra đây, nhanh lên. Tôi đi ra. Anh ta cởi bỏ vest đen và mặc áo trắng. Cả đôi kính nữa. Một người đàn ông, mũi cao, môi đỏ. Nhưng lại trông rất nam tính. Tôi ngẩn người. Quyên gọi, nhanh lên. Có lẽ định mệnh bắt đầu từ đây chăng? Tôi tiến tới, nhưng không hiểu cảm giác hồi hộp đến khó thở. Quyên nói, bạn em ra rồi anh. Ừ, vậy thì hai em chụp ảnh đi, anh bận rồi. Quyên ngại ngùng. Tớ bảo rồi, kiểu gì hắn cũng từ chối. Tớ ra hỏi anh chụp với em nhé. Vậy anh ta nói sao? Anh ta bảo gọi cậu ra đây. Ai biết đâu, đúng là đồ kiêu căng mà. Thôi kệ đi, tớ lúc nãy va phải anh ta mà có vẻ khó tính. Mình bảo cậu rồi. Tại đẹp trai thôi. Không biết anh ấy có vợ chưa nhỉ? Tớ nghĩ chắc có rồi. Mà ta đi thôi, ra lớp mình thôi. Trường tổ chức hoạt động kéo co. Con gái lớp tôi không ai tham gia, chỉ có tôi giơ tay. Thấy hơi ngại vì có mình là con gái tham gia. Tôi rủ Quyên đi cùng. Cậu hâm quá, lớp mình có ai tham gia trò này đâu, kéo đau tay lắm. Thì tớ với cậu chơi, đợt trước ở nhà tớ cũng hay chơi với em tớ. Tôi buồn cúi mặt. Thôi, toàn đàn ông, ngại lắm. Cậu như đàn ông ý. Họ đều đi cao gót, duyên dáng. Còn tôi đi giày. Có tiếng của cô giáo. Cô sẽ lên kéo với Mai, đi thôi. Tôi kéo tay Quyên, mặt cô ấy phụng phịu. Tôi sắn ống quần lên, cùng các bạn nam ở lớp. Cô giáo cũng vậy. Tôi bảo Quyên, cậu không bỏ quốc ta thì kéo ngã trượt mắt đấy. Ừ, tháo đây. Tôi và Quyên nhìn nhau cười. Cô hô hào cả lớp tôi lấy hết sức bình sinh để kéo. Và cũng rất vui, lớp tôi thua. Nhưng tôi và Quyên cũng vui. Rồi hiệu trưởng gọi trên mic. Một nhà tài trợ giấu tên sẽ tặng thưởng cho lớp bị thua để ủng hộ sự cố gắng của một lớp mà chỉ có hai bạn nữ tham gia. Tôi và Quyên ôm nhau sung sướng. Mai này, lần đầu tớ bị thua mà còn được tặng quà đấy. Tôi cười. Tôi và Quyên lên nhận, nhưng dường như câu nói của thầy hiệu trưởng có ý khi mỉa mai mấy bạn còn lại vậy. Phần thưởng là mỗi bạn 50 triệu. Trường xôn xao. Này, 5 triệu cả lớp đúng không, Quyên? Chắc thầy đọc nhầm. Ừ, mình cũng nghĩ thế. Phần thưởng được đưa ra, mỗi chúng tôi được 50 triệu. Lần đầu tiên trong đời tôi được cầm nhiều tiền đến thế. Còn Quyên dường như đang bị sốc tâm lý, đứng im không nói câu gì. Tôi hỏi thầy hiệu trưởng, thầy ơi, có nhầm không ạ? Thế này thì nhiều quá. Không nhầm đâu, đây là tiền của nhà tài trợ, thầy chỉ trao giải thôi. Vui lên chứ, may mắn quá còn gì. Vâng, nhưng... Thầy vỗ vai tôi, cười tủm. Quyên này, bọn mình có mơ không? Hình như là không. Cả hai chúng tôi đều đơ người. Thế chúng mình làm thế nào với số tiền này? Nhiều quá. Tớ cũng không biết được. Hay có nhầm lẫn nhỉ? Mà đúng là không mà. Cậu cũng hỏi đi hỏi lại mà. Bạn bè xô lên, hỏi cả cô chủ nhiệm nữa. Tôi đưa tiền cho cô giáo cầm và chạy đi tìm hiệu trưởng. Tôi định chạy vào thì thấy thầy nói chuyện với người đàn ông đó. Chú đã trao giải rồi chứ? Cháu vẫn có tính như vậy. Thích là làm. Lần này về Việt Nam, cháu có ở lại lâu không? Cháu không, cháu về tạm mộ bố cháu thôi. Năm nay có cháu về, chú vui lắm. Muốn gặp cháu, cảm ơn cháu luôn giúp đỡ cho trường phát triển. Không có gì. Nhưng có người đứng ở cửa khá lâu rồi. Ai vậy? Tôi rò rò đi vào. Dạ là em thưa thầy. Có việc gì mà em đứng thập thò ngoài ý? Em chỉ định lên hỏi thầy về việc trao giải ý ạ. Em nghĩ làm như thế vì số tiền quá lớn, chúng em không dám nhận. Anh ta nói, chú làm việc đi, cháu xin phép đi trước. Cháu ngồi thêm tí nữa đi. Còn em, thầy trao giải, em chỉ cần nhận. Sao thắc mắc thế? Nhưng em... Anh ta đi ra. Em cứ việc nhận đi, làm gì thì làm. Thầy chỉ nhận trao giải, còn việc khác thầy không để ý đâu. Tôi xin phép đi ra ngoài. Tôi biết ai là người đầu tư, tôi chạy theo. Tôi gọi, anh gì ơi? À, chú gì ơi? Đợi với, cháu xin hỏi lại với chú gì ơi? Anh ta coi như đồ điếc, khinh người. Tôi đến, kéo tay anh ta. Chú gì ơi, cho cháu hỏi. Tôi vừa nói vừa thở. Thì có người của anh ta, vệ sĩ đến kéo tay tôi ra. Anh ta phủi áo chỗ tôi vừa kéo, rồi quay lại nhìn tôi. Chú cho cháu hỏi, chú là người tài trợ đúng không ạ? Cháu có nghe nói rồi, nên cháu muốn hỏi tại sao cho cháu và bạn nhiều tiền thế ạ? Anh ta vẫy tay, ý nói vệ sĩ đi chỗ khác. Rồi bước đến gần chỗ tôi, dồn tôi lùi lại. Chú này, chú đừng tiến nữa, cháu ngã đấy. Anh ta dí sát vào mặt tôi. Tôi là người chỉ biết tiêu tiền mà không cần phải có lý do. Đủ sĩ diện. Nhưng cháu muốn biết lý do. Lý do đơn giản là tôi thấy có hai con kiến đấu lại với một đàn voi. Tôi thấy vui. Chỉ thế thôi ạ. Anh ta gật. Vậy thì cháu xin cảm ơn. Có vẻ anh ta ngạc nhiên. Rồi tôi chạy một mạch về và nói trên mic. Số tiền này em và Quyên xin quyên góp cho quỹ khuyến học, dành cho những bạn học sinh vì nghèo không có tiền đi học và muốn được tới trường, mặc dù không nhiều. Anh ta đứng từ xa, nhìn lên sân khấu và Quyên nói, này, sao không ủng hộ một nửa thôi? Tớ cũng là sinh viên nghèo đấy. Mà anh chàng lúc nãy đang nhìn tớ kìa. Gớm, bà này mơ mộng hão huyền. Vì tiền này tớ và cậu không làm gì mà có, tớ nghĩ chúng ta nên chia sẻ với bạn bè. Quyên đồng ý, vì trông cô nàng không có vẻ gì là nhà nghèo. Tôi và Quyên đi xuống, ra cổng trường thì có tiếng xe đón anh ta, và mở cửa xe là một người phụ nữ. Họ ôm nhau có vẻ rất vui. Mai này, cậu nói đúng, anh ta là người đã có vợ. Tớ vỡ mộng rồi. Ừ thì nhìn như vậy thì làm gì có chuyện không có. Nếu không có, chắc chắn có vấn đề. Theo cậu, anh ta có vấn đề không? Tôi và Quyên nhìn nhau lắc đầu. Về tới nhà, tôi ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà to, nhưng thật lạnh lẽo. Mẹ nuôi tôi đi tỉnh, bận nên không về. Tôi lên trên phòng và cứ nằm trằn trọc, mãi không ngủ được. Tôi đi ra ngoài phòng và tò mò với cô gái đã mất bằng tuổi tôi. Cô ý ở phòng nào nhỉ? Tôi đi lên tầng 3, và mở cửa vào phòng, rất ngăn nắp, sạch sẽ và có cảm giác như vẫn đang có người sống ở đây vậy. Và tôi chợt nhìn lên bức ảnh của cô gái đó, tôi thấy cô ta không có nét gì giống mình. Tôi tự dưng hơi sợ và chạy về phòng mình. Tôi ngồi học bài để quên đi, nhưng bức ảnh, nụ cười đó cứ hiện hữu trong đầu tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy thì đổ chiếc ghế. Tôi hét lên, ôi giật mình. Và tự dưng tôi thấy nắp của chiếc ghế bị bung ra, dường như dưới ghế có thứ gì đó. Tôi nhấc tấm đệm ngồi lên và thấy ba bức thư. Tôi mở ra xem, chữ viết rất đẹp. Nhưng sao lại giấu kỹ vậy nhỉ? Tôi đọc. Gửi anh, người em yêu, em biết sẽ chẳng thể nào chiếm trọn được trái tim anh. Em đã viết không biết bao nhiêu lần để gửi cho anh, nhưng em không đủ can đảm. Em ngốc quá đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh trên TV, em đã ước rằng một lần được chạm vào anh. Gửi anh, người em yêu, hôm nay em đã soi mình trong gương. Em vẫn còn ngây thơ, non dại lắm đúng không ạ? 18 tuổi, đối với anh, có là ngây thơ không? Còn em thì chưa tự tin lắm. Nghe nói anh có người yêu rồi, anh và người đó rất xứng đôi. Gửi anh, người em yêu, hôm nay em biết tin anh đi xa và sẽ không quay lại nữa. Em buồn và khóc nhiều lắm. Anh có bao giờ để ý đến em dù chỉ một lần không? Em ích kỷ, nhỏ mọn lắm đúng không ạ? Lúc nào cũng chỉ ước anh ở bên em. Anh đi vào trong giấc mơ của em mỗi đêm nhé, được không? Và tất cả đều ghi người nhận là Hoàng Mạnh Quân. Và tôi thấy kèm một bức ảnh, đó là cô gái đã mất. Tôi sợ buông xuống. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Có điều gì của tôi giống với cô gái đó ngoài việc bằng tuổi? Sáng hôm sau, tôi dậy trong trạng thái uể oải, mắt thâm đen. Khi ăn sáng, tôi có hỏi cô giúp việc. Cô cho cháu hỏi Hoàng Mạnh Quân là ai ạ? Cô ấp úng, tôi không biết đâu. Vậy cô cho cháu hỏi, cháu và cô con gái thứ hai của mẹ nuôi cháu có điểm gì giống nhau không ạ? Chiếm ngự, chương 4, tác giả Huyền Thu. Không có điểm gì giống cả. Lạ nhỉ, tôi quay đi mà thấy chị Lý lúng túng nên cũng không hỏi thêm. Tôi đi học bằng xe buýt mà cứ ngủ ngặt nghẹo. Đến trường thấy Quyên buồn thiu. Sao vậy? Mới đi học, có mấy đứa ở lớp nó bôi bẩn lên chỗ mình ngồi rồi. Nó còn xui bọn con trai. Xui gì? Nói nhanh lên nào. Xui bọn con trai kéo áo tớ. Tớ giật lại, bị rách ống tay áo rồi đây này. Được rồi, đi theo tớ. Đi đâu? Thì cứ đi đi. Đứa nào đánh cậu? Tên là gì nhỉ? Tên Hương. Con ý nó cậy bố nó làm đầu gấu. Nhà có điều kiện nữa. Tôi và Hương lên gặp cô chủ nhiệm và báo cáo lại sự việc. Nhưng cô chỉ nói sẽ nhắc nhở. Cậu thấy chưa? Cô cũng bao che ý nhỉ? Chắc chỉ nói sẽ nhắc nhở. Thế bây giờ làm thế nào? Không lẽ cứ đứng ngoài lớp không dám vào? Tôi kéo tay Quyên vào lớp. Ê, hai con kéo co hôm qua kìa, trông chúng nó tởm quá. Tôi nói đều. Tởm cũng được, 50 triệu Quyên nhở? Ừ, chuẩn luôn. Bạn Hương kia bảo tôi, tan học ra gặp tao. Chết mẹ rồi. Tan học Quyên bảo tôi, hay để đi bảo thầy hiệu trưởng nhé. Thôi, thầy bênh mãi làm sao được, với lại không lé mãi được. Tôi và Quyên đi rón rén, như kiểu đi đình trộm. Mai ơi, tao tính không ổn. Thế trốn mãi làm sao được? Bạn Hương kia đi ra. Hai đứa mày qua đây. Bây giờ hai đứa mày xin lỗi tao thì tao tha cho. Bọn mình không làm gì sai cả nhé. Cậu sai, các bạn nam xé áo Quyên, người xin lỗi phải là cậu. Quyên gàn tôi. À, con này mồm to đấy. Chúng mày xé áo cả hai đứa cho tao. Nghe nói mày đi mách chủ nhiệm, mách nữa đi. Quyên hét ầm lên, còn tôi đứng giằng tay. Mẹ, chúng nó mấy đứa con gái liền. Không trụ được, tôi tóm tóc con nhỏ định xé áo tôi. À, mày đánh lại à, cho nó trận. Tôi và Quyên bị xé rách hết áo. Đúng lúc thầy hiệu trưởng ra và nói sẽ gọi báo cho phụ huynh, nên mấy em chạy té khói. Thầy đến đúng lúc quá ạ. Một 5 phút nữa, chắc bọn em không còn quần áo để mặc nữa. Tôi nói đều. Mai thầy sẽ phạt các bạn đó cảnh cáo. Nhưng sao thầy lại biết ạ? Rồi có tiếng nói. Là chị bảo đấy. Là Xuân con bác cả. Sao chị ở đây vậy? Chị học trường này mà. Hôm qua thấy em kéo co, nhận giải. Nhưng chị ngại nên không gọi em. Ừ nhỉ, chị ta và mình bằng tuổi. Cùng đỗ đại học. Nhưng chị ta được học trước tôi một khóa, còn tôi bị muộn. Cũng nghe bố mẹ nói em được người ta nhận làm con nuôi. Quyên nhìn tôi, nói. Tình hình đi thay đồ thôi. Quần áo mày rách rồi. Đi ra đường làm sao được? Ừ nhỉ, vậy đi xe buýt cho kín. Cậu Hâm à, đi như thế còn bị chú ý hơn ý. Thế làm thế nào? Xuân nói. Chờ chút, bạn trai chị qua đón. Anh ý đi ô tô, nên hai em ngồi đằng sau sẽ không bị ngại. Anh ý hiền, ít nói lắm. Vậy có tiện không chị? Có gì mà không tiện. Anh ý thuê nhà mới cho chị ở mà. Hai đứa đến nhà chị thay đồ rồi về. Hôm sau mang đưa chị cũng được. Về nhà quần áo thế này, bố mẹ lại lo. Quyên hào hứng, cảm ơn chị. Hai đứa tôi hào hứng, tôi cũng vui vì gặp lại được chị Xuân. Chị thân thiện hơn ngày còn ở nhà. Xe đi đến, một con xe màu đen khá bắt mắt. Người bước xuống xe là Đức. Tôi như người bị đơ chốc lát. Mình có mơ không nhỉ? Anh ta mở cửa xe cho chị và ngó lơ như không thấy tôi. Mai, lên xe đi, ngẩn người ra vậy. Quyên gọi. Lên xe, anh ta cũng không đưa mắt nhìn tôi. Và bà bạn tôi cứ thao thao bất tuyệt. Bạn trai chị Xuân cao thật đấy, hâm mộ chị quá. Cao đúng không? Chị cũng thấy vậy. Ngày mới quen nhau, nhưng chị nghĩ bọn chị còn đi không đến được với nhau ý. Tại sao hả chị? Vì anh ý hơn chị về mọi mặt. Xuân quay sang nhìn Đức rồi cười. Còn anh ta thì cố tỏ vẻ cười gượng. Xe tới chỗ căn hộ mà chị thuê. Một căn nhà khá rộng và thật sự đẹp. Mai thấy thế nào? Đẹp không em? Đẹp, rất đẹp. Rồi Xuân kéo tay Đức. Nhớ anh Đức cả đấy. Nhà anh ý có xưởng kẹo ở chỗ làng mình đấy. Bố mẹ chị cũng được anh ý giúp đỡ rất nhiều. Mở thêm trang trại. Dường như Xuân rất tự hào về người yêu. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi cười vì thật sự tôi đã để tình yêu của tôi và Đức như một kỷ niệm. Nên tôi không ghen hay đại loại là đố kỵ. Bọn chị hợp đôi không? Chị hơi thấp chút nhỉ? Không đâu, em thấy ổn mà. Tôi ngại cúi mặt. Đức nói, anh đói rồi, em làm gì cho anh ăn đi. Chờ chút, em lấy áo cho Quyên và Mai đã. Tôi và Quyên đi thay đồ. Tôi chợt nghĩ rằng trái đất thật tròn, có muốn không gặp lại nhau nhưng cũng khó có thể ý trời rồi. Mai, tớ tắm trước nhé. Ừ, cậu tắm đi. Tôi đi ra ngoài, không thấy Xuân đâu. Thấy Đức đang ngồi đọc báo. Tôi quay vào thì Đức nói, em dạo này thế nào? Có vẻ nhìn em rất tốt nhỉ. Có mẹ mới và không thấy u buồn như trước nữa. Chắc hẳn em có người yêu mới rồi. Anh ta quay lại nhìn tôi. Tôi vội quay vào tránh né. Đúng lúc Xuân về. Chị xuống mua ít rau, ăn cơm luôn nhé rồi về. Thôi, em và Quyên sẽ đi luôn. Đức tiến tới, ôm vai Xuân. Bọn em đến nhà là khách ở lại ăn bữa cơm rồi về. Tôi cười nhạt. Chưa kịp từ chối thì bà bạn đi ra. Vâng, bọn em cũng đói rồi. Khổ, bà này cứ tự rưng như không. Đức nói, hôm nay để anh nấu cho nhé. Rồi nhìn Xuân cười. Thôi, ai để anh vào bếp. Nhà có tận 3 người phụ nữ. Như thế người ta cười cho. Không sao, anh muốn làm cho người yêu anh ăn thì có gì mà sợ. Hôm nay có các em mà xến quá thế nhé. Được rồi, anh làm đi, bọn em ngồi vậy. Bà bạn lại bắt đầu. Ẻo ôi, nhất chị Xuân nhé. Biết đến bao giờ em mới có bạn trai để nấu cho em ăn nhở? Xong quay sang nhìn tôi cười. Đến bữa cơm, cảm giác những món ăn thật thân quen. Đức nói, chúng ta uống bia nhé. Xuân nói, hai em uống gì? Bia hay coca? Bia thì còn, coca thì chị đi mua vừa hết. Quyên nói, bia đi, chị em đang khát. Bà này máu lắm. Còn tôi, gì cũng được. Ăn cơm, Xuân cứ gắp cho Đức. Còn anh ta thì gắp cho tôi và Quyên. Ăn gần xong, tôi thấy như kiểu ngà ngà say vì không biết uống, kèm theo đói, tại bà bạn. Còn bà ta thì đã gọi bồ đến đón. Chị Xuân, em xin phép về đây, không hết tiền xe buýt. Chờ chị đèo về, đi xe buýt không ổn. Em ổn, em có say đâu mà. Thực ra bắt đầu ngấm. Em uống nhiều rồi đấy, Quyên còn phải gọi bồ đón nữa là, để chị đèo về. Đức nói, em cứ ở nhà dọn dẹp đi, để anh đưa Mai về cho. Anh tiện về luôn. Tôi gạt luôn. Thôi, em đi được, em về trước đây. Tôi chạy với kiểu lảo đảo chóng mặt. Ra tới bến xe buýt, tôi cứ ngồi gật gù, vừa thiếu ngủ lại còn say say. Quả này ngất mất. Điện thoại reo lên, của mẹ nuôi. Con đang ở đâu vậy? Qua trung tâm thương mại đi, mẹ chờ con ở đây. Vâng, mẹ. Tôi cúp máy. Quả này xong rồi, người có mùi bia, còn tây tây nữa, mẹ sẽ giận mất. Đúng lúc đó, Đức đi đến và mở cửa xe. Em lên xe đi, anh đưa em về. Thôi, em đi xe buýt được rồi. Em cứ lên đi, anh đèo em về, em hơi say say rồi đấy. Xe buýt tới rồi, tôi nói. Anh về đi, em tự đi được. Tôi lên xe buýt, còn anh ta cứ đi sau xe buýt. Xe buýt dừng gần trung tâm thương mại. Tôi đi, càng lúc càng thấy chóng mặt, rồi vấp ngã. Đức đi tới, kéo tay tôi. Sao em cứ cố chấp thế? Anh đã nói rồi, anh đèo về còn gì? Hai chúng tôi hiện đang gọi nhau là gì? Sao em hỏi như thế? Anh trả lời đi đã, em sẽ cho anh câu trả lời tại sao em không lên xe. Em là em họ của người yêu anh, tôi ngắt lời. Và còn là người yêu cũ nữa. Tốt nhất hai chúng ta nên tránh mặt nhau, sẽ dễ chịu cho đôi bên. Em cũng không hiểu sao anh lại yêu chị Xuân nữa. Trùng hợp quá phải không? Em đến đây làm gì? Em muốn mua gì anh sẽ mua cho em. Dường như anh cố tình không hiểu thì phải. Chúng ta hiện tại không còn là người yêu nữa. Anh nên bỏ tay em ra. Em còn đi, mẹ em đang chờ. Anh ta buông tay. Được, nếu em đã như vậy. Anh ta quay đi và tôi nghĩ nên nói thẳng lòng mình sẽ tốt hơn. Tôi đi được một đoạn. Tôi ngồi xuống, lúc này không thể đi nổi nữa. Định mở điện thoại ra gọi mẹ thì giật mạnh từ túi bị văng ra. Tôi mò mò, lúc này mắt chỉ muốn nhắm lại. Điện thoại rơi dưới chân của một người đàn ông. Tôi nhặt và đứng dậy nói. Mặc dù lúc này hoa mắt không nhìn rõ được. Anh lại đứng ở đây à? Thấy anh về rồi cơ mà. Tôi kéo tay anh ta rồi nói to. Chúng ta hết rồi, anh hay yêu chị Xuân. Thật lòng. Xong tôi uệ. Có nhớ là lôn mẹ vào người anh ta rồi ngủm. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy mẹ ngồi cạnh giường. Hôm qua, sao con uống bia ở đâu vậy? Con có biết là rất nguy hiểm không? Mẹ thật không hiểu con sao lại quen bạn bè đi uống bia rượu bậy bạ vậy con. Con hôm qua con... Thôi, may là có người đưa con về tận nhà. Tôi lo lo. Họ là ai ạ? Sao biết được nhà ạ? Mẹ chờ con mãi không thấy, nên gọi. Lại có người nghe máy nói đang đưa con về vì say làm lăn ở đường đó. Xấu hổ quá. Mẹ đọc địa chỉ. Về tới nhà thì thấy con đã ngồi ở cổng rồi. Vâng, hôm qua con không biết uống, nhưng lại uống hơi nhiều. Xin lỗi mẹ. Thôi, con không sao là tốt rồi. Làm mẹ đi đường cứ lo lo. Hôm nay mẹ xin nghỉ học cho con rồi. Con đi thay đồ đi. Chúng ta ra sân bay đón chị con về. Chị ạ? Tôi nói, nhưng hơi ngại. Ừ, dậy tắm rồi thay đồ đi con. Tôi theo mẹ ra sân bay. Người phụ nữ bước ra, chị ta thật xinh đẹp quý phái, còn tôi trông thật không đâu vào đâu. Chào con, em gái con đây. Vâng, con bé khá xinh xắn. Cô ta cười đều. Em chào chị. Con bé rất ngoan, nó còn cứu mẹ đấy. Hai chị em phải đùm bọc nhau nhé. Vâng, con biết rồi. Chị ta quay sang nhìn tôi cười nham hiểm. Về tới nhà, mẹ nuôi phải đi công tác. Chị ta liền đổi giọng. Mày mang đồ lên phòng cho tao. Con này quay phải 2000 độ. Vâng. Xong dọn dẹp lại luôn đi. Tao với mày không máu mủ gì. Mày ở nhà tao mà không làm gì thì không có cái ăn đâu. Chiếm ngự chương 5, tác giả Huyền Thu. Vâng, đi Tây về mà, mất dạy hơn ta. Tôi lên phòng chị ta, sắp xếp đồ, quần áo nhiều quá, không biết có mặc hết không nữa. Tôi đi xuống, chị ta đang ở sân. Em dọn xong rồi, tôi cười. Xong rồi, thì mày đi đâu, ở tạm mấy hôm đi. Tại sao ạ? Tao không muốn ở chung, bây giờ mẹ tao về, thì tao sẽ gọi cho mày về. Khác phòng mà, có ở chung đâu ạ. Mày ở quê nên ít học, tao có thể thông cảm. Còn kiểu cãi lại của mày thì cút khỏi nhà tao, mau lên. Tôi lên lấy bộ quần áo rồi gọi cho Quyên. Quyên ơi, cho ở nhờ mấy hôm nhé. Sao vậy? Ừ, tớ xích mích với chị gái. Rồi tôi kể cho Quyên nghe. Qua luôn đi. Tôi đến nhà Quyên, một căn nhà to, rất đẹp. Không có vẻ gì như Quyên nói sinh viên nghèo cả. Mai vào đi, bố mẹ tao đi du lịch rồi, không có nhà đâu. Ừ, may quá, không thì ngại chết. Con chị ghê gớm quá, đuổi đi thì biết đi đâu. May còn nhớ mà gọi cho tao. Ừ, tao là con nuôi mà. Hơn nữa chị ta ở có một tháng thôi, rồi lại đi, nên cũng không muốn cãi nhau. Ừ, đi mua đồ đi thôi. Đồ gì? Tao có người tao thích mà. Hôm nay sinh nhật, mặc dù anh ý không biết tao thích nhưng mà vẫn đi. Thấy anh ý là tao vui rồi. Mày hâm quá, sao không tỏ tình đi? Tao không dám, tao sợ bị từ chối. Mạnh mẽ lên, tao ủng hộ. Chúng tôi đến khu mua sắm. Quyên chỉ chiếc đồng hồ trị giá hơn 100 triệu. Tôi vỗ mạnh vai Quyên. Này, tiền đâu ra mà mua đồ đắt thế? Không mua mà, bỏ ra xem ngại lắm. Ai bảo tao không mua? Tao có tiền mà, mày yên tâm. Đúng con đại gia rồi. Nhưng Quyên này, mày yêu thì nên thổ lộ bằng tình cảm. Vật chất thế này không hay đâu. Rồi Quyên đưa cho tôi xem tin nhắn. Anh ta nhắn cho mình này. Tối em đến có quà cho anh không đấy? Này, sao dốt thế? Yêu lại hỏi quà. Anh ý chỉ trêu thôi mà. Tao cũng không biết, nhưng tao cảm giác gì đó. Mày suy nghĩ ít thôi. Không già đấy. Hai chúng tôi đi vui vẻ. Quyên dừng lại vỗ vai tôi. Mày ơi, dưới kia sao đông người và phóng viên thế nhỉ? Ừ, hay có ca sĩ nào đến? Xuống xem đi. Hai chúng tôi xuống. Có rất nhiều vệ sĩ và phóng viên. Họ đang vây lấy một người đàn ông, khuôn mặt lạnh tanh và đeo kính. Quyên vỗ mạnh vai tôi. Mai ơi, anh gì hôm ở trường mình xin chụp ảnh không cho đấy. Đâu? Tôi nhìn kỹ lại. Đúng rồi, nhưng sao nhìn dáng quen thế nhỉ? Lần nào gặp cũng thấy mình gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ta đang tiến lại gần đến chỗ tôi. Tự dưng tôi nhớ lại hôm nọ say, hình như là hắn ta thì phải. Ôi không, cầu mong là không. Quyên kéo tay tôi. Tớ ra nhìn anh ta cho rõ đi. Đẹp trai quá. Khổ thích một anh nhưng vẫn thích ngắm rắn trai. Thôi mình đứng đây được rồi. Tôi giật khăn ở cổ Quyên và che mặt. Anh ta đi qua tôi thổi phù. Đi về tôi cứ lẩm bẩm. Sẽ không phải đâu. Anh ta ít kiêu thế. Làm sao mình nôn vào người anh ta rồi còn đưa mình về được. Tối hôm đó Quyên trang điểm thật lộng lẫy. Trông ổn không Mai? Ổn, đẹp lắm. Lung linh nhất hội rồi. Thật không? Chờ tin vui nhé. Hôm nay tao sẽ thổ lộ. Được, nhất định là ổn rồi. Quyên được tài xế đưa đi. Còn tôi vào nhà đọc sách và lại suy nghĩ về vụ say. Không thể nào, tôi cứ gõ vào đầu. Sẽ không có chuyện như vậy đâu. Đúng rồi, được khoảng 2 tiếng sau, thấy Quyên gọi điện. Mai ơi, tao... Quyên khóc nấc. Tao tỏ tình rồi. Này, vui quá lên khóc hả? Không đâu, tao tặng đồng hồ và tỏ tình. Anh ta nói chỉ nhận quà, còn tình cảm để sau. Anh ý trả lời tao buồn lắm. Thằng đều này, tôi buột miệng. Quyên lại khóc to hơn. Thế đang ở đâu? Còn không về đi, tiếc gì loại đàn ông ý. Không phải, tao đang trong toilet. Anh ta nói về là không tôn trọng, còn ép rượu tao nữa. Mày điên thật rồi Quyên ạ. Khéo lại còn bảo mày trả tiền sinh nhật cho ấy. Ừ, anh ý bảo anh không mang đủ tiền, mai anh ý trả. Mày điên thật rồi, mau về đi. Một tiếng sau, cũng chưa thấy Quyên về. Tôi đi lại và rất lo. Tôi gọi nhưng không nghe máy. Tôi thấy có tin nhắn. Đến đón tao đi, mai bọn nó đang ép rượu tao. Tôi lao đi ra đường và rất hừng thực tức. Địa chỉ là quán bar. Tổ chức ở đây, bao nhiêu tiền cho đủ? Quyên ơi, mày dốt lắm. Tôi phi vào bên trong, tìm mọi ngóc ngách, không thấy Quyên đâu cả. Tôi chạy lên một phòng riêng, tôi thấy Quyên đang có vẻ sợ sệt. Tôi lao vào, họ nhìn tôi như sinh vật lạ. Quyên chạy ra, bám vào tay tôi. Cậu đến rồi à? Mình về thôi. À ừ, vậy mọi người cứ tự nhiên, bọn mình xin phép. Tôi vã mồ hôi. Tôi và Quyên đang định đi ra, thì tên Quyên thích nói. Kìa Quyên, bạn em đến, mời bạn chơi rồi về chứ em. Bọn em phải về, muộn rồi. Vâng, bọn em về, xin phép. Anh ta ngáng chân. Chờ đã em. Ở dưới kia có cốc rượu khá to. Em uống hết, anh sẽ cho Quyên về. Còn không thì ngồi lại. Thằng khốn nạn. Cái gì? Con ranh này. Quyên, sao em chơi với loại bạn như thế này hả? Quyên nói. Không liên quan gì đến anh. Em về đây, em cũng say rồi. Tôi và Quyên đi xuống. Anh ta cố tình chắn đường. Anh cũng say rồi, nên hôm nay bạn em uống hết chỗ kia, anh sẽ cho em về. Còn không, em đi với anh. Em thích anh còn gì? Quyên nói. Cậu về trước đi, để tớ giải quyết. Không được, cùng về thì về. Được, uống hết cốc kia chứ gì. Tôi chạy xuống, uống hết cốc. Họ hô hào, hét to. Tôi vừa uống vừa lín thở. Quyên cứ khóc. Cạn rồi, đi thôi. Không phải khóc, mình ổn. Ấy khoan, em còn chưa hết này, đúng không mọi người? Hắn ta đổ ra vài giọt, ý nói tôi không uống hết. Và Quyên hôm nay phải theo anh. Anh ta kéo tay Quyên, tôi đuổi theo. Quyên đang giằng co. Này, anh phải đàn ông không? Tôi lảo đảo, bỏ Quyên ra. Hắn ta vẫn kéo Quyên lên xe. Quyên thì yếu đuối, không dứt khoát. Xe phóng đi, tôi chắn đầu. Mau xuống, nhanh lên. Bỏ bạn tao ra, thằng khốn khiếp. Chiếm ngự, chương 6, tác giả Huyền Thu. Quyên chạy ra, hắn ta lại kéo Quyên lên, như một thằng điên, không kiềm chế được bản thân vậy. Còn tôi, bước chân chậm dần. Xe phóng đi, tôi thấy một chiếc xe chuẩn bị đi, tôi lao ra. Xin làm ơn, đuổi theo xe kia, hắn bắt bạn tôi đi rồi. Tôi ra mở cửa, ngồi lên xe thì có hai người đàn ông kéo tôi ra. Có tiếng nói, lôi cô ta xuống. Xin anh làm ơn, nếu phải trả giá bằng cái giá nào cũng được. Hắn ta quay sang nhìn tôi, người đàn ông đó. Được đấy, là cô nói đấy, ngu mẹ rồi. Anh ta lên lái xe và đuổi theo sau xe Quyên. Tôi say đến mức mắt mở dần. Trước khi tôi lịm đi, tôi vẫn nhớ khuôn mặt anh ta nhìn tôi qua gương, ánh mắt đó rất lạnh lùng. Xe lăn bánh, tôi lịm dần và ý thức chỉ mơ màng. Tôi bật dậy thì thấy Quyên ngồi cạnh. Gì vậy? Hôm qua không có chuyện gì chứ? Nói mau lên. Quyên cười, không có gì thật mà. Thế rồi sao? Mình chỉ nhớ. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại lúc chặn xe. Thôi xong rồi, hình như tớ có nhờ ai đó. Tôi vỗ mạnh vào đầu, hình ảnh anh ta hiện lên. Đúng rồi, có nhờ một người. Đúng rồi, tối tớ không nhìn rõ, nhưng thấy cậu ngồi trên xe anh ta mà. Anh ta rất oách, tớ nghĩ vậy. Anh ta có vệ sĩ Và người cứu tớ là vệ sĩ của anh ta. Cậu quen ai vậy? À ừ thì tớ... Tớ thật sự không quen biết gì. Vì anh ta lúc ý mình cuống, chỉ cúi xuống xin. Thôi, cậu không sao là tốt rồi. Chúng ta về nhà an toàn là mừng quá rồi. Quên tên khốn kiếp kia đi. Quên buồn. Tại tớ, tớ mù quáng quá. Hai chúng tôi ôm nhau khóc. Từ nay về sau, tớ sẽ coi cậu như chị em ruột. Vì tớ cũng không còn bố mẹ hay anh em. Tớ cũng vậy. Tớ cũng là con một. Chúng ta hãy coi nhau như chị em nhé. Mà hôm qua, cậu uống rượu ác đấy nhỉ? Ừ thì lúc ý cuống, cứ nín thở mà uống thôi. Tôi và Quyên đến trường, học xong, máy tôi có điện thoại. Mau ra ngoài đi, tôi đang ở ngoài rồi, đi một mình. Anh ta cúp máy. Ơ, nhưng anh là ai? Đồ bất lịch sự, chắc là nhầm máy. Tôi và Quyên đi ra, tôi ngó ngó, thổi phù. Làm gì có ai? Máy tôi có tin nhắn. Hình như tôi ngủ quên trên xe, với tư thế say rượu. Thôi đúng rồi, tôi nhớ lại hôm qua, có níu tay nhớ anh ta và có nói câu sẽ trả bằng giá nào cũng được. Xong đời rồi. Quyên này, cậu về trước đi nhé, tớ ghé qua đây một lát. Đi đâu thế? Tớ không đi cùng được à? Tôi sợ Quyên lại trách bản thân. À, việc này hơi bí mật, tí tối tớ kể cho sau nhé. Tôi chạy một mạch ra đường, một chiếc xe màu đỏ không mui tiến tới gần chỗ tôi. Tên này ngộ đỏ à, mà cả cây đỏ nữa. Anh ta xuống mở cửa xe cho tôi và mời tôi lên xe rất lịch sự. Mời cô lên xe. Nhưng đi đâu ạ? Cô cứ lên đi, tôi sẽ nói rõ trên đường đi. Vì hôm qua, tôi ngắt lời. À vâng, đây ạ, tôi ngoan như cún. Trên đường đi, tôi có nói, hôm qua tôi có hơi say quá, nhưng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi. Thật sự cảm ơn anh. Có thể diễn đạt bằng lời không nói hết. Nhưng mà về cái việc trả giá đó thì... Đến nơi rồi. Cổng mở ra một căn nhà to quá với kiến trúc hồ uốn quanh hai bên. Người giúp việc đứng sẵn ở sân rồi. Cô đi theo tôi. À vâng. Anh ta dẫn tôi vào trong một căn phòng khách. Ở nhà mẹ nuôi đã đẹp, nhưng thật sự không là gì so với ở đây cả. Cô uống nước đi. À vâng. Nhưng mà ý tôi muốn nói đến việc tối qua. Tôi chỉ là lái xe thôi. Cô chờ chút, ông chủ sẽ ra. Tôi đang uống nước, tí phụt cả ra. Lái xe mà bóng mượt vậy. Cha, trông như công tử nhà giàu. À vâng. Ngoài vâng thì còn làm gì được nữa. Tôi đã suy nghĩ đến việc sẽ nói rõ quan điểm, cảm ơn chuyện tối hôm qua. Chờ gần một tiếng vẫn không thấy xuất hiện. Tôi bắt đầu đứng lên, đi lại quanh phòng khách và ngó nghiêng. Có hai thanh kiếm nhật được vắt chéo nhau. Tôi tò mò, kiếm thật hay giả nhỉ? Mình nghe nói kiếm này rất sắc. Tôi rút ra và thấy nó quá dài. Tôi làm rơi và vội vàng nhặt lên. Có tiếng nói, cô có vẻ rất thích động vào đồ của người khác nhỉ? À vâng, tôi xin lỗi. Tôi ngẩng mặt lên, là anh ta, người đàn ông đó. Đúng rồi, đây mới là người anh ta. Mày ngu thật Mai ạ. Tôi sẽ để lại ngay bây giờ. Tôi đút vào và run run. Đừng nên tò mò quá, vì đôi khi những điều cô muốn biết sẽ lại càng làm hại bản thân cô thôi. Anh ta kéo tay tôi và lấy lại thanh kiếm một cách rất nhanh. Tôi hoan hô. Nghĩ thấy mình giống con điên quá. Chú giỏi quá. Tôi cười rất tự nhiên. Rồi chợt thấy mình hơi điên, nên nịn cười dần. Anh ta mặc áo sơ mi đen, quần đen, rất giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao. Tôi gọi cô đến là vì... Tôi ngắt lời. À, cái vụ trả bằng mọi giá hôm qua, do cháu say. Xin lỗi chú, để chú hiểu lầm. Vì tiền cháu cũng không có. Cũng không có gì đáng để chú cũng cảm ơn chú cả. Tôi cúi đầu, còn anh ta ngồi nhìn tôi, không cười cũng không nói câu gì. Chú có việc gì muốn nói không ạ? Gần tối rồi, cháu phải về. Tối nay, cô cần đi với tôi. Đi đâu ạ? Tôi lấy hai tay giữ áo. Anh ta chỉ nói như vậy, rồi quay lại đi vào trong. Này, chú gì ơi, chú hiểu lầm rồi. Ý của cháu đã nói với chú rồi đấy. Chú gì ơi. Có người làm đi ra. Mời cô đi theo tôi. Đi đâu vậy? Hai chị em muộn rồi nên xin phép về trước. Cậu chủ có lệnh đưa cô đi tắm và thay đồ. Nhưng người em có bẩn đâu. Với lại tắm thì em về nhà, chứ sao lại tắm ở đây? Tôi cười và lùi đi. Dần, họ không nghe mà cứ kéo tôi đi. Em bảo em về nhà tắm rồi mà. Tôi được bước xuống một cái hồ bơi, nước cứ sùng sục lên. Chị dì ơi, nước thế này em bỏng mất. Không bỏng đâu em. Khi mới xuống, em cảm thấy nóng, xong sẽ ấm và lạnh dần xuống dưới. Để thải chất độc của em ra đấy. Khổ, tôi cua mề quá. Tôi bước xuống, đúng là nóng, nhưng phát bỏng rồi rất thích. Xong xuôi, họ đưa tôi ra sông nóng, rồi sông lạnh. Người tôi mềm nhũn, họ bắt đầu tẩy da chết và bôi thuốc gì đó cho tôi. Xong rồi, bây giờ cô đi trang điểm và mặc đồ. Chị này, em thật sự rất sợ. Em chuẩn bị phải đi đâu? Em cần gặp ông chủ của chị để nói rõ hơn. Em thay đồ đi, rồi sẽ được gặp ông chủ. Tôi được ra trang điểm xong xuôi và bước ra ngoài một chiếc xe đẹp. Tôi như một cô gái trong chuyện cổ tích vậy. Có tài xế mở cửa và anh ta ngồi sẵn trong xe. Trong một bộ vest màu nâu, một chiếc nơ và một chiếc khăn tạo điểm nhấn cho bộ vest của anh ta. Thật đẹp. Anh ta mũi cao, môi đỏ như con gái vậy. Nhưng mặt thì như kiểu khỉ ăn gừng. Chú này, cháu nói cháu sẽ trả bằng mọi giá. Nhưng không có nghĩa cháu bán rẻ bản thân hay lương tâm cháu. Nếu chú nghĩ cháu gì đó thì chú sai rồi. Anh ta ngắt lời và bảo tài xế cho xe đi thôi. Ơ này, chú không nghe cháu nói à? Cháu muốn về nhà. Cô còn có nhà để về sao? Tự dưng lúc đó tôi không nói được câu gì. Cái giá mà cô trả tôi, lát nữa sẽ có đáp án. Tôi được đưa tới một bữa tiệc dành cho các doanh nhân. Đến cửa, tôi thụt lại không dám vào. Anh ta đưa tay. Cô mau lên. Tôi đi vào cùng anh ta với ánh mắt nhìn của mọi người. Họ xì xào bàn tán về tôi. Chú này, cháu thấy không ổn. Cháu và chú không quen biết gì mà đi cùng nhau thế này. Anh ta không kèm nghe mình nói. Ồ, ai đây nhỉ? Không phải là mẹ em sao? Tôi quay sang nhìn. Đúng mẹ nuôi tôi và chị gái. Tôi lắp bắp. Ồ, cậu Quân. Tên nghe quen quá. Sao mai đi cùng cậu Quân vậy con? Chị gái có vẻ bực tức. À, con... À, cháu Mai quen ở trường và hiện tại hai đứa cháu đang tìm hiểu nhau. Tôi nhìn anh ta, nói nhỏ. Anh ta bốc phét quá đấy. Vậy sao Mai không kể gì với mẹ hả con? Ai chứ cậu Quân thì mẹ rất tự hào. Một doanh nhân trẻ thành đạt lắm đấy con. À vâng con, tôi đang định giải thích. Vậy cô ở đây, cháu xin dẫn Mai đi giới thiệu với bạn bè cháu ạ. Anh ta kéo tôi đi. Này chú làm gì vậy? Mẹ tôi sẽ hiểu lầm đấy. Hiểu lầm gì chứ? Mẹ cô biết mà, rất rõ là khác. Chú nói dối. Tôi sẽ đi nói chuyện với mẹ. Anh ta giơ tay, ý cứ tự nhiên. Tôi chạy đi tìm mẹ nuôi tôi. Không thấy họ đâu. Tôi vòng ra sau, thấy mẹ nuôi tôi tiến đến gần. Thì thấy đang nói chuyện với chị gái, tên Liên. Mẹ, tại sao lại là con Mai? Mẹ đã nói để con về tiếp cận cậu. Anh Quân còn gì? Ừ, mẹ có gọi cho mẹ thằng Quân, định bà ta đủ kiểu. Để nhà mình được đấu thầu mảnh đất để xây trung tâm thương mại. Bà ta có ngỏ lời là đang kén vợ cho con trai. Mẹ mới đánh liều vào con. Bà ta rất vui, nên mẹ mới bảo con về nước gấp. Vì thằng Quân đang ở Việt Nam, nhưng không ngờ hai hôm trước, bà ta gọi cho mẹ, nói con trai bà ta đang để ý con Mai. Vì thấy thằng Quân đèo con Mai về hai lần, ý hôm say rượu. Vậy thì sao? Là con không được tiếp cận nữa à? Con thích anh ý từ lâu rồi ý. Nếu anh ý ưng con, thì có phải được cả lợi đôi đường không? Mẹ biết là thế, Nhưng bây giờ nó đi cùng con Mai đến bữa tiệc này rồi, thì phải làm thế nào? Ai bảo mẹ đưa nó về cơ? Con không biết đâu, tự dưng đi nhận con nuôi. Mẹ có lỗi với Mai, nên nhận nó làm con nuôi để bù đắp thôi. Bây giờ nó bảo thằng Quân là mẹ được nhận dự án đấy. Lỗi gì mẹ nói ra xem, cho nó ít tiền rồi nổi nó đi. Không lẽ mẹ để anh Quân cho nó à? Ai là con mẹ vậy? Bỗng dưng Liên nhìn thấy tôi, rồi cả mẹ nuôi tôi nữa. Tôi bước đến. Mẹ hãy trả lời con, chỉ một câu thôi. Mẹ cố tình nhận nuôi con vì lý do gì? Con cũng đã rất thắc mắc. Và mẹ có lỗi gì với con? Mẹ mau nói đi. Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ cố tình để con gặp người đàn ông kia đúng không? Không, thật sự mẹ chỉ nghĩ cho con tiếp cận với hy vọng 1% nào đó thôi. Nhưng mẹ không ngờ Quân lại để ý đến con. Chiếm Ngự, chương 7, tác giả Huyền Thu. Vậy vẫn là có đúng không? Hôm ở trung tâm thương mại, mẹ cố tình gọi con đến đó đúng không? Và tất cả nằm trong tầm kiểm soát của mẹ. Mẹ sợ chị Liên không quyến rũ được anh ta, nên mẹ mới nuôi con đúng không? Con thì có điểm gì? Tại sao? Tôi gào lên. Mày nên cảm ơn mẹ đi, con mất dạy. Sao mày quát vào mặt mẹ như thế hả? Ai cho mày lên đây? Đi học, ai trả tiền học cho mày? Rồi còn chuộc nhà cho mày nữa. Mẹ nuôi tôi quát Liên im đi. Mẹ xin con Mai ạ. Bây giờ công ty của mẹ đang nợ nần. Nếu không có nhà họ giúp đỡ thì mẹ sẽ phá sản. Con thương mẹ một lần được không? Ý mẹ là sao? Là mẹ bán rẻ con cho anh ta đúng không? Cho người đàn ông kia thích làm gì con thì làm đúng không? Mẹ đã từng nói. Con cũng là con của mẹ. Tại sao mẹ lại đối xử như thế với con? Hóa ra cuộc sống của con đều do mẹ tạo nên. Không đâu, chỉ cần anh ta ký hợp đồng giúp mẹ được khu đất ý thì mẹ không cần gì nữa. Kể cả khi lúc đó con hoang tàn thành tro, thành chó tiêu khiển của anh ta đúng không? Tôi quay đi và mẹ nuôi tôi đứng im lặng. Trời đổ cơn mưa, tôi tháo đôi guốc đang đi. Trò chơi lọ lem đã kết thúc. Cuộc sống của tôi không như màu hồng hay giống như trúng xổ số mà tôi biết. Tôi đi qua anh ta mà không có cảm giác gì. Điện thoại và túi của tôi đang ở nhà anh ta. Tôi đi ra xe, họ mở cửa xe. Cậu chủ gọi điện nói cô lên xe cậu ý đã. Cậu ý sẽ ra bây giờ. Không cần đâu, tôi đi bộ được. Trời đang mưa to dần, không lên sẽ ướt hết đấy. Tôi không nói gì và đi thẳng. Tôi chẳng còn ai, cũng không còn người thân nào. Tất cả đều quay lưng bỏ đi. Bố ơi, mẹ ơi, cu ơi, sao mọi người ác vậy? Đều ra đi bỏ lại con. Một mình đơn độc. Và giờ con lại như một món đồ để người ta trao đổi. Tiếng xe đi sau tôi. Tôi coi như không nghe thấy gì. Anh tài xế mở kính và nói. Lên xe đi cô, đang mưa to sẽ ốm đấy. Còn anh ta ngồi sau không nói gì. Và dường như anh ta nói xe chạy đi. Họ đi vượt qua tôi. Mưa mỗi lúc một to hơn. Có ánh đèn xe quay lại. Là anh ta, nhưng không thấy lái xe đâu. Anh ta xuống xe. Mau lên xe, nhanh lên. Anh ta kéo tay tôi giật ra. Cháu không về đâu, cháu sẽ về nhà. Nhà nào? Anh ta cũng đứng ướt hết người như tôi vậy. Và câu hỏi của anh ta một lần nữa, không trả lời được. Chú biết tất cả về tôi đúng không? Đúng, tất cả. Vậy chú muốn gì ở tôi? Anh ta lặng người một lúc, rồi kéo tôi lên xe. Về nhà tôi thấy điện thoại tôi có cuộc gọi của Quyên và mẹ nuôi tôi. Quyên nhắn tớ và bố mẹ đi đám ma gấp. Cậu về nhà đi. Còn mẹ nuôi tôi, con hãy giúp mẹ. Mẹ không có ý gán con. Mẹ phá sản thì mảnh đất bố mẹ con vẫn đứng tên mẹ cũng bị thu thôi. Tôi ngồi phịch xuống đất trong bộ váy ướt sũng. Bố ơi, mẹ ơi, con phải làm sao? Thưa cô thay quần áo đi, không ốm đấy. Tôi thấy hoa mắt, hơi chóng mặt, dường như người đang sốt. Nhưng tôi muốn gặp anh ta để nói về việc ký hợp đồng cho mẹ nuôi. Phòng cậu chủ ở đâu hả chị? Em muốn gặp. Anh ta đi xuống. Chú này, cháu muốn nhờ chú việc về mẹ cháu. Cô cũng tham vọng giống bà ta đấy chứ? Không, Ý cháu là nếu có thể. Anh ta ngắt lời. Cái gì cũng có giá của nó, cô hiểu chứ? Anh ta nhìn tôi cười đều. Chú muốn gì từ tôi? Cô chẳng có gì. Từ cô để ham muốn. Cô hay đại loại chú ý tới cô. Còn nếu bán thân cho tôi thì cô... Anh ta chẹp chẹp. Cô không đủ tiêu chuẩn đâu, ok. Đúng vậy, nên xin chú, nếu có thể, hãy giúp mẹ nuôi cháu. Bà ta dặn cô nói vậy với tôi à? Thôi được, nếu cô uống hết cốc này, tôi sẽ ký cho cô. Rượu anh ta ngồi nhà, có quầy ba rượu tại nhà. Hôm nọ, thấy cô cứu bạn, uống hết cốc to hơn mà. Loại đàn bà như cô, thật rẻ tiền. Tôi lao ra, lấy cái cốc uống hết. Dường như anh ta muốn kéo lại. Được chưa? Không còn giọt nào. Tôi đang sốt và mặt đỏ bừng. Anh sẽ giữ đúng lời hứa chứ? Tôi gục, chạm vào anh ta. Tôi bật ra, anh ta kéo tay tôi gần hơn và hôn tôi. Tôi đẩy ra và tát vào mặt anh ta. Anh nói chỉ cần uống hết mà, anh làm trò gì vậy? Vị của cô cũng không tệ đâu. Anh ta cười to. Tôi lảo đảo, anh ta bế tôi lên. Bỏ tôi ra, đưa tôi đi đâu? Cô nghĩ tôi thích chạm vào cô à? Người cô đang sốt cao đây này. Tôi ôm cổ anh ta và thấy thật bình yên. Mắt díu vào dần, có tiếng gọi. Cậu chủ, bà chủ đã về. Anh ta vẫn bế tôi, đi thẳng lên phòng. Anh ta đặt tôi xuống giường và sờ trán tôi. Tôi kéo tay anh ta, cháu nóng quá. Vậy thì cô bỏ đồ ra. Thôi, cháu lại lạnh rồi. Tôi run run rồi nhịn dần. Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy. Người mệt quá, không nhấc nổi mông. Phòng anh ta rộng quá. Cái giường này, 5 người nằm cũng thật vừa, thật xa xỉ. Cô tỉnh rồi đấy à? Cô giúp việc. À vâng, thật ngại quá. Cậu chủ đâu rồi ạ? Có tiếng nói. Ôi, mai con dậy rồi à? Mẹ Quân ôm lấy tôi. Con hôm qua sốt cao. Thằng Quân nó chăm con cả đêm đấy. Mẹ Quân có vẻ là người rất vui tính, vừa nói vừa cười tủm. Vâng, cháu thật sự cảm ơn. Cháu gì, sắp làm con dâu ta rồi còn xưng cháu. Mẹ Quân nhìn tôi âu yếm. Dạ, tôi lúng túng. Quân nó đi Mỹ rồi, con dậy đi, ta sẽ chăm sóc con thay nó. Bà vỗ vai tôi. À không, con với anh Quân chỉ là tình cờ gặp rồi giúp nhau thôi. Không có quan hệ yêu đương gì đâu ạ. Mẹ Quân thay đổi sắc thái. Mai này, ta biết con là cô gái tốt. Tất cả những cô gái quanh con trai ta, ta đều tìm hiểu. Nó chưa từng đưa phụ nữ nào vào phòng đâu đấy. Đây là lần đầu tiên nó đưa con vào đấy. Hay bị BD, hay yếu sinh lý. Nên ta hiểu, nó ưng con đấy. Nhưng cháu không có gì nổi trội, và cháu là con nuôi nữa. Mẹ Quân ngắt lời. Mẹ biết, con cứ yên tâm. Mẹ biết hết về con. Và mẹ không có bất kỳ lăn tăn cũng như suy nghĩ gì về hoàn cảnh của con cả. Nhưng mà cháu cần thời gian suy nghĩ. Vì thật sự cháu và anh Quân không hề có tình yêu. Hơn nữa, còn ý của anh Quân nữa mà bác. Mẹ Quân cầm tay tôi. Được mà, mẹ chắc chắn là được con ạ. Bố nó mất rồi, mẹ chỉ muốn nó nhanh lấy vợ, có gia đình. Năm nay 32 tuổi rồi, có ít đâu. Bà tiễn tôi về và không quên nói với tôi. Con suy nghĩ kỹ đi nhé. Bác chờ câu trả lời của con. Tôi vâng, rồi lầm lũi đi. Tôi quyết định về lấy đồ, rồi rời khỏi căn nhà của mẹ nuôi. Tôi về tới nơi, thì thấy mẹ nuôi tôi và chị gái. Chị ta nhìn thấy tôi, thì nói với mẹ. Mẹ thấy chưa? Nó đi cả đêm bên ngoài với trai. Mày sướng rồi nhé, mày nên trả ơn mẹ tao đi. Kiểu gì qua đêm với anh Quân, anh ta chẳng cho mày tiền. Anh ta nổi tiếng là người hào phóng mà. Mày im đi, lên phòng đi. Chị ta hập hững đi lên. Sao rồi con? Mẹ Quân vừa gọi cho mẹ, bà cầm tay tôi. Nói con nói sẽ suy nghĩ, bà ta rất vui đấy. Con hôm qua, con và cậu Quân có gì không? Tôi gạt tay bà ra. Mẹ quan tâm con hay quan tâm đến việc ký hợp đồng vậy ạ? Cả hai mà con. Con hiểu cho mẹ, bây giờ con gật một cái là được. Mà sau này con thích gì Muốn gì mẹ cũng cho con. Con không thích gì cả. Con cũng đã nhờ anh ta rồi. Và con không thể bảo anh ta ký hợp đồng hay làm gì được ạ. Con cố hết sức rồi. Còn chuyện lấy chồng, con không nghĩ đến. Vì anh ta không ưng con đâu. Hôm nay con sẽ dọn ra ngoài sống. Con sẽ không làm phiền đến mẹ nữa. Mẹ hiểu cho con. Chờ tới bao giờ con có tiền, mẹ cho con chuộc lại mảnh đất của bố mẹ con là được. Mẹ nuôi tôi đứng im, không giữ tôi hay nói câu gì cả. Tôi đến đây với hai bàn tay trắng và một khung ảnh của gia đình tôi. Con sẽ không mang bất cứ thứ gì đi cả. Điện thoại hay đồ đạc con sẽ để lại. Được, nếu con muốn đi, mẹ không giữ con. Mẹ nghĩ con là đứa trẻ có hiếu, nhưng không ngờ con thế này. Mẹ thật thất vọng. Con chào mẹ giữ gìn sức khỏe. Tôi đi bộ đến nhà Quyên. Vừa đi, tôi vừa thấy cuộc sống này thật nghiền ngã. Không ai giúp ai, không ai cái gì cả. Đúng như những gì anh ta nói, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Quyên thấy tôi vội vàng hỏi. Sao vậy? Sao tớ gọi cho cậu không được vậy? Tớ rời khỏi nhà đó rồi. Tôi khóc rồi kể cho Quyên nghe. Thôi không sao. Hóa ra mẹ nuôi cậu có ý định để cậu làm mồi nhử vì cậu còn trinh à? Ngốc ạ. Không phải đâu. Làm sao biết được mình còn hay không? Rồi tôi nhớ lại hôm tôi say rượu mà được đưa về cửa. Tôi thấy vùng dưới như có cảm giác có ai đó chạm vào vậy. Mà Niên cũng định tiếp cận anh ta mà. Có thể cô ta không còn trong trắng hoặc ăn chơi sa đọa nên bà ta không tự tin. Xã hội bây giờ kiếm một cô gái còn trong trắng rất khó. Nên bà ta tính toán nhận cậu làm con nuôi. Rồi sẽ sai bảo cậu. Nhưng ai dè cậu không làm theo ý bà ta. Nhưng mà sao lại phải là một cô gái còn trong trắng? Cậu hâm. Lấy ai kén vợ cho con chẳng thích thế. Tớ làm mẹ tớ cũng thế. Không lẽ lấy về một tên vớ vẩn về làm vợ cho con? Ừ nhỉ, tôi gãi đầu. Nhưng mà như thế là mua vợ cho con. Thời đại nào rồi mà có như thế? Hay tên đàn ông kia có vấn đề gì? Mình không biết. Nghe nói anh ta hẹn hò với đủ loại. Nhưng mà người yêu chính thức để anh ta giới thiệu hay công bố thì không có. Đẹp trai mà chắc bị đau. Ừ, tóm lại mọi chuyện đã xong. Mình cũng không quan tâm nữa. Mình sẽ ở nhờ nhà cậu mấy hôm. Rồi mình sẽ đi tìm nhà dần. Cậu cứ ở đây, bố mẹ mình sẽ không nói gì đâu. Thôi, còn lâu dài mà. Mai mình sẽ đi xin việc, còn kiếm tiền trả học và chuộc đất nữa. Quyên đưa tôi một chiếc điện thoại. Cậu cầm lấy đi. Cái này hôm sinh nhật mình được tặng. Mình chưa dùng, cũng không dùng đến. Cậu dùng đi, còn có cái liên lạc. Cảm ơn cậu. Khi nào mình đi làm, có tiền, nhất định mình sẽ trả cậu. Tôi khóc. Được rồi, cái đó tính sau đi. Bây giờ là cậu đi tắm, rồi đi ngủ một giấc thật ngon là được. Được, mình đi tắm lây. Mà này, trước đây cậu yêu ai chưa? À, tớ đã từng rồi. Quyên kéo tay tôi. Thật á, người đó thế nào? Sao lại chia tay? Ừ, đợt đó ở quê mà, bọn mình cũng không lâu sau đó. Không biết có phải là tình yêu không nữa. Này này, thế còn không đấy? Quyên vừa nói vừa cười. Điên, bọn tớ yêu mà hôn còn chưa có đấy. Thật á, không tin đâu. Kệ cậu thôi, toàn nghĩ bậy. Chiếm ngự, chương 8, tác giả Huyền Thu. Đêm đó lại là một đêm tôi suy nghĩ về mọi chuyện. Cuộc đời tôi rồi sẽ đi đến đâu? Sáng hôm sau, tôi và Quyên đi học. Sau đó tôi đi xin việc, nhưng có vẻ khó khăn. Quyên gọi cho tôi. Mẹ tớ nói, nhà hàng Nin có tuyển nhân viên đấy. Không đòi hỏi kinh nghiệm đâu, cậu qua đấy thử xem. Tôi qua nhà hàng đó và được nhận. Công việc của tôi là phục vụ bàn. Hôm nào nhà hàng cũng có những cặp đôi tỏ tình thật hạnh phúc. Thuất thấm thoát. Tôi làm được ở nhà hàng một tháng rồi. Hôm nay có vị khách tỏ tình, đã bao cả nhà hàng. Không khí thật sôi động. Chị làm cùng nói. Mai, đến bao giờ chị em mình mới được tỏ tình nhỉ? Chắc chị em mình thì khó lắm. Tôi cười. Có khách đến, tôi và chị làm cùng cúi chào. Dạ, chào mừng quý khách. Tôi ngẩng mặt lên, thì hóa ra đó là Đức. Anh ta đến với Xuân. Thấy tôi, cả hai ngạc nhiên. Xuân nói, Mai à, lâu lắm không gặp rồi. Sau hôm ở nhà chị về, không thấy qua chị chơi. Vâng, em cũng hơi nhiều việc. Còn Đức, bọn anh dự định ăn tối. Nếu em không bận, thì ăn cùng đi. Ừ, ăn cùng anh chị luôn nhé. Thôi, em còn là phải làm mà, anh chị cứ tự nhiên. Đức đang định nói, thì Xuân nói, vậy em làm đi nhé. Họ dắt nhau ra bàn ăn, cả buổi tối. Tôi đứng, Đức cứ nhìn tôi chăm chú, dường như Xuân đang chú ý đến ánh nhìn của Đức. Xuân nói, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em mà. Xuân đang mong chờ một lời cầu hôn chăng? Ừ, anh định nói lấy anh nhé. Giọng anh ta trầm xuống và đưa ra một chiếc nhẫn. Xuân tỏ ra hạnh phúc. Tôi và chị làm cùng chỉ đứng vỗ tay để có không khí hơn. Và Xuân nói, em đồng ý. Sau đó họ ra về. Một lúc sau tan làm, tôi đi về thì gặp Đức đang đứng ở bến xe buýt. Muộn rồi, anh đưa em về. Chị Xuân đâu? Tôi ngó nghiêng. Chị về trước rồi. Em lên xe đi, anh đưa em về. Em đi xe buýt được rồi. Anh về đi. Em nói với anh rõ ràng rồi mà. Chúng ta nên tránh gặp nhau. Đức kéo tay tôi. Anh nhớ em, rất nhớ em. Anh đã cố kìm nén cảm xúc rồi, nhưng không thể. Anh yêu Xuân khi tình cờ về làng để tìm em. Anh qua nhà bác em, hỏi về em. Và Xuân cũng đang ở đó. Bọn anh trao đổi số. Và rồi cô ý tỏ tình, nên anh nhận lời. Anh nói sao? Là chị Xuân biết chuyện sao? Tôi như người chết lặng. Anh chỉ muốn nếu có qua lại với Xuân sẽ có ngày gặp em. Anh không yêu Xuân. Vậy mà anh lợi dụng chị ý. Anh thay đổi thật rồi. Em cũng đã nghĩ chuyện trùng hợp thế này thật kỳ lạ. Tôi giật tay Đức. Em về đây, xe buýt đến rồi. Anh ta kéo tay tôi và giữ thật chặt. Anh ta kéo tôi vào một nhà nghỉ gần đó. Vào đây, anh có chuyện muốn nói. Mặt anh ta thay đổi sắc thái. Không, em không vào. Anh làm trò gì vậy? Bỏ tay ra. Anh ta vồ lấy ôm hôn tôi và xé rách áo tôi. Tôi khóc lóc xin thì Xuân từ đâu đi ra. Anh có dừng lại không? Thật quá đáng. Xuân lao ra tát tôi. Tại sao lại là tôi? Cũng may em quay lại. Nếu không sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Còn nữa, mày cố tình quyến rũ anh Đức đúng không? Mai, chị em gì kiểu như mày? Em không có. Đức nói. Em thôi đi. Anh còn có việc muốn nói với Mai. Em về trước đi. Anh nói vậy mà nghe được à? Trong khi anh và người đàn bà khác đang ôm hôn nhau. Và chỉ vừa mới ít phút, anh cầu hôn em. Anh coi em là gì vậy? Em đã làm anh vui, khiến anh quên đi tất cả. Vì em yêu anh thật sự. Tôi giằng tay Đức chạy đi. Xuân gọi với. Mày đứng đó, hôm nay phải nói cho rõ. Mày thích anh Đức hay thế nào? Mày sống trong khi cả nhà mày chết hết sao? Sao mày không chết nốt đi? Đức quát, có im đi không? Còn mẹ nuôi mày. Mày nghĩ tự dưng nuôi mày à? Mày hỏi lại xem, tại sao con ngu ạ? Xem có ơn hay có thù với mày. Chị, sao chị lại nói như thế? Ai là chị mày? Đức tiến tới, choàng áo cho tôi, rồi kéo tôi quay đi. Tôi giật ra. Anh Đức, em có thai rồi. Em định mai nói với anh, nhưng em muốn cho anh biết luôn. Tôi và Đức đều lặng người. Vậy thì xin chúc mừng cho hai người. Hy vọng từ nay về sau, chúng ta không gặp lại nhau nữa. Tôi vừa đi vừa khóc và không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Tôi về nhà tắm và vừa tắm vừa khóc. Người tôi có vết tím bầm và vết xước do Đức để lại. Hôm sau đi học thì thấy Liên ở cổng trường. Chuyện gì nữa đây? Mai, lên xe đi. Mẹ ốm nặng lắm. Mẹ muốn gặp em. Đổi giọng nhanh vậy. Tôi lên xe và đi gặp mẹ nuôi. Đến nơi tôi thấy mẹ Quân và mẹ nuôi tôi đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Liên nửa mình. Mai à, vào đi con. Mẹ Quân cũng tới này con. Con xin phép đi về, tối con còn phải đi làm thêm. Mẹ nuôi, mẹ xin nghỉ cho con rồi. Mau lại đây, ăn thịt đi con, thịt bò ngon lắm. Mẹ Quân, vào ăn đi con, ăn nhiều thịt bò vào. 10 giờ tối, Quân nó về đấy con. Tôi cười nhạt, điện thoại có tin nhắn. Anh Đức đây, anh xin nhà hàng số em, anh muốn nói chuyện với em một lần được không? Tôi không nhắn lại và tắt máy. Liên nói, bác gái, để tối cháu ra sân bay đón anh Quân được không ạ? Cháu cũng có việc, cần trao đổi ạ. Mẹ Quân có vẻ ấp úng. Ừ, cháu cứ tự nhiên. Rồi họ cứ đến nói đến đồ hiệu dành cho người giàu có. Còn tôi thì ngồi im, không nói gì cả, chỉ ăn thôi. Mình sẽ làm cho mẹ anh Quân không thích mình. Tôi ăn nhồi nhét vào mồm. Con đói hả Mai? Ăn từ từ thôi con. Mẹ nuôi, ăn được là tốt, ăn nhiều vào con ạ, dưỡng sức. Mẹ Quân dưỡng sức làm gì nhỉ? Có vẻ tôi ăn nhiều, mẹ Quân càng thích. Hỏng kế hoạch rồi, không ổn. Có tiếng nói, thưa bà chủ, cậu chủ đã về thẳng nhà rồi ạ. Ơ, cái thằng này, bảo qua đây thì không qua. Xin lỗi mẹ Mai nhé. Chắc nó hơi mệt vì bay dài mà. Không sao, không sao, cứ để cậu Quân nghỉ ngơi. Liên nói, để con qua xem anh Quân có cần gì không nhé. Mẹ Quân gạt đi. Quân nó về chắc mệt rồi con ạ. Để sáng mai rồi gặp con ạ. Còn mai con qua nhà giúp bác mấy việc nhé. Việc gì vậy ạ? Liên có vẻ lại hậm hực. Nhưng dường như mẹ nuôi tôi liếc mắt. Thì cứ qua nhà bác. Bác sẽ nói cho con biết. Cháu thật sự có việc. Có hẹn với bạn rồi ạ. Tôi từ chối khéo. Cháu xin phép về trước. Con đi trước đây mẹ. Tôi quay ra cổng, chạy đi. Thì gặp anh Đức. Anh ta theo mình tới tận đây cơ à? Chết rồi, làm thế nào? Đúng lúc mẹ Quân đi ra. Con chưa đi à? À vâng, thưa bác, con đổi ý rồi ạ. Con sẽ đến giúp bác. Bác cho con đi nhờ xe nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Đi thôi con. Tôi lao một mạch như siêu nhân lên xe mẹ Quân. Sao con gấp gáp thế? Muốn gặp thằng Quân nhanh đúng không? Tôi cười nhạt. Đức dường như nhìn thấy và đuổi theo sau mẹ Quân. Chú tài xế ơi, chú đi nhanh được không ạ? Con đừng gấp, Quân ở nhà mà. Mẹ Quân cười rồi vỗ vai tôi, rất tươi. Xe chạy qua cổng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hơi dại, né tên Đức thì chuẩn bị đối mặt với tên còn cá trớn hơn, cướp mẹ nụ hôn đầu của mình rồi. Bác ơi, có việc gì vậy ạ? À? Mẹ Quân dắt tôi vào phòng và cho tôi xem bộ váy ngủ rất đẹp. Thế này con, đẹp không? Đẹp, rất đẹp ạ. Nhưng mà bộ váy hở đến 9/4 thế kia. Còn mặc gì nữa ạ? Mẹ Quân cười to. Thế mới toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ chứ con. Người làm vang vào một cốc nước. Con uống đi, nước này thanh nhiệt tốt lắm. Tôi đang khát nên tu một mạch hết cốc nước. Rồi tự nhiên mẹ Quân kêu đau bụng. Để con đi gọi người. Thôi, không sao. Mẹ nên nằm một tí là được. Con mang hộ mẹ cái này lên cho thằng Quân. Gì vậy ạ? À? Một tờ giấy. Cái này quan trọng nên cầm lên luôn nhé. Đừng đưa cho người làm. Dạ vâng. Tôi đi gần đến nơi, thấy run run. Tôi gõ cửa, nhưng cảm giác người đang nóng bừng lên. Sao người khó chịu thế này nhỉ? Vào đi. Tôi bước vào, thấy anh ta đang ngồi, nhìn ra ngoài và hút thuốc. À, mẹ chú nhờ cháu mang cái này lên. Anh ta nghe tiếng tôi liền quay lại. Tôi người nóng bừng bừng và bảo anh ta, cháu về đây. Tôi đi ra hành lang mà người như đang thèm khát thứ gì đó. Tôi ngồi gục xuống, cửa thì anh ta đi ra. Không ổn rồi, mình sao thế nhỉ? Ăn no rồi mà. Anh ta đi ra. Cô đang làm gì vậy? Xin cho cháu cốc nước đá. Nhục quá. Mình làm sao thế này? Anh ta dí sát mặt vào sờ trán tôi. Cô lại sốt à? Tôi chăm chú nhìn theo môi anh ta. Mình sao thế nhỉ? Mình đang muốn gì? Mình ăn phải gì nhỉ? Tôi kéo cổ áo, anh ta đẩy vào phòng. Này, cô đang làm cái quái gì vậy? Có bỏ tay ra khỏi người tôi không? Mẹ tôi trả tiền cho cô để cô làm thế này à? Nằm im đi. Tôi cởi bỏ đồ của mình. Này, cô bị điên à? Cô có biết đang làm gì trước mặt một tên đàn ông không? Chiếm ngự, chương 9, tác giả Huyền Thu. Tôi không còn tự chủ nữa. Tôi không biết mình đang làm gì thế này. Tôi cứ mơ hồ, tôi đang nằm đè lên một người đàn ông. Tôi điên con mẹ nó rồi. Tôi lao vào nhà tắm và xả nước vào đầu. Cô có vấn đề gì vậy? Có cần làm thế mức này không? Làm ơn mang nước đá lên đây hộ cháu. Cháu không kiềm chế được nữa rồi. Anh ta gọi người làm ầm lên. Có ai ở đó không? Mau lôi cô gái kia ra khỏi phòng tôi nhanh lên. Anh ta phủi áo. Kỳ lạ, hôm nay họ đi đâu hết rồi? Không có ai lên cả. Còn tôi vẫn ngồi cho nước xả vào đầu. Anh ta lấy cho tôi nước và nói, cô mau ra uống nước đi. Tôi ra vồ lấy ly nước đá và uống hết. Tôi thấy anh ta đang cởi vào quần áo để thay đồ. Vì tôi giằng áo anh ta nên anh ta sợ bẩn. Cảm giác thấy lưng trần của một người đàn ông tự dưng bứt rất khó chịu. Mày điên rồi hả Mai? Tôi cứ cầm cái gối trên chiếc ghế và cắn mạnh, người cứ vã mồ hôi. Chú có thể để cháu ở một mình không? Anh ta cười. Đây là nhà tôi, còn đây là phòng tôi. Cô còn không đi đi. Chú nên đi đi, cháu đang kiềm chế rồi đấy. Mình bị điên rồi, Mai ơi. Não tự nhủ mà hành động nó không theo, thế mới đau. Anh ta tiến đến gần chỗ tôi. Sao thế? Cô đang quyến rũ tôi đấy à? Ra khỏi phòng tôi đi. Tôi không biết, nhưng tự dưng tôi khát và... tôi không thể hiểu được mình bị làm sao. Anh ta nhìn tôi, dường như hiểu ra vấn đề gì đó. Anh ta kéo tay tôi. Đi ra đây với tôi. Anh ta gọi mẹ anh ta. Mẹ đâu rồi? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ Quân nằm im trong phòng. Không ra mở cửa. Mẹ cho cô ta uống cái gì thế? Mẹ mau mở cửa ra đây. Còn nữa, người làm trong nhà đâu hết rồi? Mẹ có trong đấy không? Tôi càng lúc càng vã nhiều mồ hôi hơn. Tôi giật tay anh ta và chạy ra mở lấy hết cho vào một cái âu to, cúi mặt xuống nước đá. Mày tỉnh lại đi Mai. Tôi lảo đảo, còn anh ta nhìn tôi như một kẻ điên vậy. Anh làm ơn tránh đi chỗ khác, đừng để tôi nhìn thấy anh là được. Tôi kiệt sức rồi. Tôi cứ kéo áo bứt rứt. Tôi không thể đi về trong tình trạng như thế này được. Đúng là điên hết rồi. Tùy cô, cứ ở đây tận hưởng đi. Tôi nằm trên ghế vật vã, còn anh ta đã lên phòng. Khát quá, tôi cứ lấy nước đá uống. Mình bị uống phải cái gì thế này? Tôi mò ra ngoài, cổng khóa mất rồi. Người mình thì không khác gì bị trúng độc luôn. Người tôi ướt sũng. Tôi quay lại nhà, cảm giác người như bị sốt rét. Tôi mò lên phòng anh ta gõ cửa. Làm ơn, tôi khó chịu quá, hãy giúp tôi. Anh ta vẫn không mở cửa ra. Tôi ngồi xuống cửa và rét run lên được. Được 10 phút, thấy anh ta ra mở cửa. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt. Người tôi mềm nhũn, anh ta gào ầm lên. Nếu mẹ đang nhìn thấy con qua camera, thì mẹ đi xa quá rồi đấy. Cô đứng lên đi, tôi đưa cô về. Chú này, tôi không đứng nổi. Thật, tôi không còn sức. Anh ta bế tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô bỏ đồ ra đi. Làm gì ạ? Tôi nói, bỏ ra đi. Anh ta quát lên. Cháu mặc đồ ướt cũng được. Đến sáng, cháu sẽ đỡ. Không thể về nhà trong tình trạng như thế này được. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Người cô lạnh cóng rồi, cần thay đồ. Anh ta lấy áo sơ mi của anh ta cho tôi mặc. Vâng, cảm ơn chú. Anh ta ngồi đọc sách, còn tôi ngồi ở ghế. Cứ rét run lên. Tôi lịm dần và mơ màng gọi tên bố mẹ và em trai. Ở đây con cô đơn lắm. Tôi thấy bóng lưng anh ta đi tới bế tôi. Tôi chợt mở mắt. Chú làm gì vậy? Anh ta cứ thế không nghe tôi nói. Anh ta đặt tôi xuống giường và đắp chăn cho tôi. Vì thấy tôi rét run, tôi kéo tay anh ta. Cảm ơn chú. Nhìn thấy môi anh ta và ngực anh ta, tôi lại càng rét hơn. Cô sao thế, không đỡ à? Không hiểu sao lúc đó tôi cứ kéo áo và hôn anh ta. Mày điên mẹ rồi, Mai ạ. Làm liều rồi. Tôi vội giật lại, thì anh ta kéo tay tôi. Cháu xin lỗi. Tôi cúi đầu. anh ta tiến sát đến bên tôi hơn. Nếu cô đã đến mức này thì tôi nên thỏa mãn cô chứ nhỉ? Cháu xin lỗi, hôm nay cháu bị vấn đề gì rồi? Rất xin lỗi chú. Tôi chui đầu vào chăn và cảm thấy người vẫn rất khó chịu. Anh ta chui vào chăn, chú làm gì vậy? Tôi ngủ, không lẽ cô bắt tôi ngủ ở ghế? Cô cứ ngủ đi. Tôi nằm mà mồ hôi vãn vã ra và rất rét. Tôi xoay ngang xoay dọc, cố ngủ mà không được. Rồi có bàn tay quay ra ôm tôi. Tôi làm thế này cô sẽ đỡ hơn, nên nằm im đi. Tôi quay lại thì mặt chúng tôi chạm nhau. Nhìn nhau 5 phút, tôi đã cố kiềm chế hết sức rồi. Nhưng thấy môi anh ta, tôi lại rất khó chịu. Thật nhục quá, mình bị làm sao vậy? Tôi định quay lại thì anh ta xoay người tôi lại. Nếu không có tôi hôm nay cô không khỏi được đâu, sẽ rất khó chịu. À vâng, chú cứ xuống đi ạ. Chú đang nằm lên người cháu rồi. Anh ta cười. Cô được mẹ tôi sắp xếp rồi thì tôi cũng không phụ lòng mẹ tôi làm gì. Cô không phải mẫu người của tôi, nhưng cô cứ thế này tôi cũng rất xót. Anh ta nói đều và ghì tay tôi. Cháu rất xin lỗi nếu làm chú hiểu lầm, nhưng hôm nay cháu thật sự không còn bình thường như mọi hôm, nên có gì làm sai và hơi quá. Tôi đang nói, anh ta hôn tôi và tay thì cởi bỏ áo cúc của tôi. Nếu lúc này cô bảo tôi kiềm chế thì muộn rồi, do cô tự chuốc lấy. Tôi ngồi dậy, nhưng anh ta ghì không thể dậy được. Cúc áo thì cứ bung ra. Xin chú đấy, cháu và chú không có tình yêu, cháu muốn để dành cho người mình yêu. Anh ta nghe tôi nói rồi bắt đầu quan hệ với tôi. Xong xuôi rồi tôi nằm khóc, còn anh ta thì không nói câu gì cả. Tôi sẽ kiện chú là đồ đểu. Tôi bật dậy nhưng thấy người đau, anh ta lại kéo tôi nằm xuống. Cô đỡ hơn chưa? Ngủ đi, mai rồi đi kiện không muộn, tôi không trốn đâu. Tôi càng khóc to hơn. Tôi muốn dành cho người mình yêu, nhưng chú đã làm hỏng cuộc đời tôi mất rồi. Cô nín đi không? Cô có biết là có bao nhiêu cô gái muốn qua đêm với tôi không hả? Tôi vẫn ôm mặt khóc. Tôi khóc nhiều rồi nằm ngủ trên tay anh ta. Sáng hôm sau, hai chúng tôi đang ngủ thì mẹ Quân vào. Bà cầm một ổ pháo và bắn lên giường chúng tôi. Các con của mẹ vất vả rồi. Dậy ăn sáng đúng giờ. Tôi vội chui vào chăn vì xấu hổ. Còn anh ta, mẹ làm cái trò gì thế? Sáng ra đã xông vào phòng con rồi. Mẹ mừng mà con trai. Như ý của mẹ rồi đấy. Anh ta đứng dậy, còn tôi vẫn chui vào chăn. Như là như thế nào? Cái thằng này. Mai ơi, con dậy được không? Tôi thò mặt ra ngoài chăn. Vâng, cháu dậy rồi. Tôi thấy bản thân thật ô nhục. Mẹ nói Mai nghe này, con đừng ngại gì cả nhé con. Rồi bà ghé vào tai tôi nói nhỏ, con trai mẹ men lắm đúng không? Tôi cười nhạt vì biết bà vui tính chứ không ác ý. Đồ của con đây. Mẹ xuống nhà trước nhé. Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé con. Lời bà nói ấm áp như mẹ ruột tôi vậy. Mặc dù tôi còn không hiểu hôm qua mình đã ăn phải thứ gì. Tôi đi xuống thì thấy anh ta ngồi ở đó. Tôi thì e ngại. Còn anh ta khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không có gì thay đổi. Mai này, mẹ sẽ sang nhà hỏi mẹ con, cho hai đứa ăn hỏi trước nhé. Anh ta đang uống nước phụt ra. Mẹ có cần làm đến mức đấy không? Thế mày định rút bỏ trách nhiệm hả thằng này? Bà vỗ mạnh vào đầu Quân. Hôm qua là lỗi của cháu, không phải anh Quân đâu bác, do cháu hết thôi. Mẹ Quân ngắt lời. Không được, cái này phải rõ ràng, nó phải chịu trách nhiệm với con. Mẹ Quân véo tay Quân, đúng không con? Nếu mẹ muốn con có trách nhiệm với tất cả phụ nữ, thì chưa đến lượt cô ta đâu. Im đi, bà quay sang nhìn tôi cười. Con không thích cô gái này, hơn nữa hôm qua là con giúp cô ta. Còn nữa, cô ta nhận tiền của mẹ rồi thì phục vụ con là điều bình thường, đúng không? Cháu xin phép về trước, chuyện hôm qua bác hãy giữ kín với mẹ nuôi cháu. Lỗi là của cháu. Tôi rơi nước mắt, nhìn Quân rồi quay đi. Mẹ Quân quát lên. Mày có điên không hả Quân? Con bé có cầm tiền gì đâu? Tôi chạy ra cổng, vừa đi vừa khóc. Có tiếng điện thoại là Quyên. Hôm qua, đi đâu vậy? Sáng nay sang phòng không thấy cậu đâu. Tớ hôm qua... nhiều việc nên ngủ ở nhà hàng. Không sao đâu, giờ tớ đến trường luôn đây. Ra đến cổng, tôi thấy Đức. Tôi sợ chạy một mạch. Anh ta chờ mình tận bây giờ sao? Mai ơi, Mai, chờ anh. Anh ta đuổi theo tôi, tóm lấy tay tôi. Em sao vậy? Anh chờ em cả đêm. Anh muốn nói về việc tối hôm trước. Anh muốn xin lỗi em. Muộn rồi, tất cả muộn rồi. Em nói gì thế? Anh muốn chúng ta bắt đầu lại được không em? Em nói muộn rồi mà, anh hãy quên em đi. Không, không có gì là muộn. Tôi thấy Quân đi ra, anh ta ngồi trên chiếc xe đỏ hở mui và nhìn tôi như không có vẻ gì quen biết. Em cho anh cơ hội nhé Mai. Em sẽ đến trường muộn mất, anh bỏ tay em ra đi. Chúng ta kết thúc rồi, anh hãy sống có trách nhiệm với chị Xuân, đó là thứ em muốn được không? Anh không cho em đi, em trả lời đi, có phải bây giờ em sống giàu sang rồi, nên em khác đi đúng không? Chiếm Ngự, chương 10, tác giả Huyền Thu. Tiếng Quân ngồi trên xe vỗ tay. Hay sáng ra, câu chuyện rất cảm động. Mai, hắn là ai? Em không biết. Anh bỏ em ra, em còn đi. Quân bước xuống nhìn Đức. Thì ra, đây là người đàn ông mà cô định để dành, để yêu đấy à? Anh ta cười to, thằng điên. Tôi bịp mồm Quân, rồi nói, chúng ta đi thôi. Đức kéo tay tôi, miệng mệt thế. Em hãy trả lời anh đi đã. Quân giật tay Đức ra, họ nhìn nhau. Tôi kéo Quân lên xe vì sợ to chuyện. Chúng ta đi thôi, còn anh, em nói rồi, chúng ta kết thúc rồi. Đức chặn xe tôi và Quân, còn tôi cố không chảy nước mắt. Anh thật sự muốn chúng ta quay lại mà Mai. Còn Quân vẫn cứ nhấn ga và vẫy tay ra vẻ bảo Đức tránh ra. Chúng tôi đi qua Đức. Anh sẽ tìm em, nhất định là như vậy. Anh không tin em không còn thích anh. Tôi rơi nước mắt, không hiểu sao lại như vậy. Tôi ôm mặt rồi nói với Quân, chúng ta đi đâu vậy? Đi kiện, cô nói muốn kiện tôi mà. Cuộc đời tôi phải thế nào? Bây giờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Anh ta đèo tôi tới trường, vừa nhìn thấy Quyên. Tôi lấp vội vàng. Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Chú ngẩng lên đi, đừng nhìn xuống. Khổ nỗi, anh ta còn phi xe vào giữa cổng, ai chẳng nhìn. Tôi lao ra xe. Cảm ơn chú, chuyện hôm qua chú cứ quên đi. Thật nhục. Tôi cúi đầu chào rồi chạy vào trường. Thì Quyên gọi, cậu ta đã nhìn thấy. Mai, sao lại đi cùng anh ta vậy? À gì, cậu đừng nghĩ bậy. Tôi đỏ mặt. Nghĩ bậy là sao? Quyên hẩy vai tôi. Sáng sớm chàng đèo đi học, còn bậy với bạ gì nhở? Tôi đành phải thú thật với Quyên. Thật sao? Có nghĩa hôm qua cậu đã ăn hoặc uống tí gì đó kích thích sao? Thôi xong, mặt tôi buồn. Ây, có gì đâu mà, việc đó bây giờ là bình thường thôi. Với cậu đâu có gì. Cậu cũng đâu có muốn như vậy, đúng không? Ừ, ngoài ý muốn mà. Cậu nói bình thường là sao? Phải giữ dành cho người mình yêu, hiểu chưa? Tớ sắp chết vì suy nghĩ rồi. Tớ à? Tớ cũng cho người mình yêu rồi. Tớ nghĩ đó là việc bình thường thôi. Cái gì? Lúc nào vậy? Nói nhẹ như lông hồng vậy. Đừng có nói với tớ là cái tên khốn nạn đó nhé. Thì là anh ta chứ ai? Sau hôm đó anh ấy xin lỗi tớ rồi. Mà này, anh chàng kia thế nào? Có yếu sinh lý như cậu nghĩ không? Lý cái gì? Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi. Cậu bị vì yêu mù quáng quá không? Hắn ta không phải người tốt đâu. Nếu yêu một người mà mù quáng thì tớ chấp nhận mà. Cậu bị điên thật rồi. Rồi tôi thấy Quyên gọi cho hắn ta. Tôi đi vào lớp, còn Quyên thì vẫn cứ đang đắm chìm trong tình yêu qua điện thoại. Tan học, hắn ta đến đón Quyên và nói chuyện với tôi rất niềm nở. Hôm nọ sinh nhật anh, hôm đó anh quá say quá, em thông cảm cho anh nhé, làm em hiểu lầm. Vâng, không có gì, tôi nói vui vẻ vì không muốn Quyên buồn. Tớ và anh Mạnh, người yêu Quyên, định đi ăn, cậu đi chứ? Thôi, hai người đi đi. Tôi ghé tai Quyên, cậu nhớ cẩn thận đấy, suy nghĩ cho kỹ. Tôi đi tới chỗ làm thì thấy mẹ nuôi tôi đang chờ ở đó. Mai, mẹ liên lạc cho con mãi không được. Tôi lo sợ bà biết điều gì đó. Con về nhà đi, mẹ có chuyện cần bàn với con. Mẹ cứ nói đi, con nghe đây. Việc mẹ nhờ con. Nói với Quân thế nào rồi? Tình hình rất căng rồi con ạ. Mẹ phá sản thì đất đai của bố mẹ con để lại. Rồi như con nói, mấy cái cây, mỗi cây là một người chồng. Không lẽ con để ngân hàng tịch thu? Con thực sự không liên quan đến anh ta, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Mẹ nên cố thuyết phục anh ta hơn con mẹ ạ. Mẹ đã để nói chuyện này với con mà con còn đối với mẹ như vậy à? Mẹ xin lỗi, mẹ đối xử với con thế nào ở Mai? Con... Tôi cúi đầu và mẹ nuôi tôi quay đi. Tôi thấy bà khóc. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên tìm Quân nhờ anh ta không? Nếu như vậy thì thực sự anh ta sẽ nghĩ mình cố tình tiếp cận anh ta vì mẹ. Ngày hôm đó tôi đi làm mà như người mất hồn, suy nghĩ về mọi chuyện. Giá như mình ở quê thì sẽ không gặp tất cả những người ở đây. Tối hôm đó Quyên về và nói với tôi về hôm nay cậu ý được anh ta tỏ tình giữa đám đông. Quyên rất hạnh phúc. Tôi mừng cho Quyên nhưng vẫn lo về tên đó, không tốt với Quyên. Mấy hôm sau tôi đi học về thì thấy Liên đứng ở cửa nhà Quyên. Mai, tao sẽ bán đất của bố mẹ mày. Mày là đồ vô ơn. Không, chị không có quyền. Em sẽ gọi cho mẹ. Mày gọi đi. Bây giờ mẹ cho tao quyền. Mày hiểu chưa? Nói nhẹ nhàng mày không nghe. Mày thích nói nặng đúng không? Xin chị nói với mẹ để em đi làm tích cóp được, em chuộc được không? Có trách thì trách bố mẹ mày. Liều mạng cắm toàn bộ đất đai. Bố mẹ không chết thì cũng không có khả năng trả đâu. Không, chị đừng nói vậy. Bố mẹ em làm ăn thất thoát thôi. Bố mẹ em mất rồi, xin chị đừng nói vậy. Ừ nhỉ, đất ở chỗ mày làm xưởng được đấy. Nhà tao làm ăn dựng xưởng cho thuê, hoặc bán còn hơn giữ cho mày. Chị ta quay đi và gọi điện cho ai đó, nói chặt hết cây bố mẹ chồng đi. Tôi đuổi theo xe ô tô và van xin chị ta. Xin chị đừng làm vậy. Tôi vội gọi điện cho Quyên. Cậu đi chơi với người yêu nên không nghe máy. Phải làm sao đây? Tôi lao về quê, thấy có một đám người đang đập tường và cây của tôi. Tôi vội gọi điện cho mẹ nuôi. Mẹ ơi, mẹ bảo chị Liên bảo họ đừng chặt cây của nhà con. Cây kỷ niệm bố mẹ con trồng từ khi chúng con còn bé. Con xin mẹ. Tôi khóc. Việc này mẹ đã nhờ con. Bây giờ mẹ cần bán khu đất đấy con ạ. Chỗ nhà con đắt được giá thì mẹ đang rất cần tiền. Mẹ cho con chuộc được không? Con nhất định chuộc, không thể phá nhà được. Đằng sau là mộ bố mẹ con và em trai con. Con xin mẹ làm ơn. Mẹ đã cố giữ gìn cho con được một thời gian rồi. Nếu không ngân hàng họ đã thu rồi. Con hiểu cho mẹ. Vậy bây giờ khu đất này là bao nhiêu ạ? Con sẽ cố. Cố cách nào được hả con? Tiền lãi bây giờ cũng ngót nghét gần 2 tỷ rồi. Mẹ cho con chỉ 10 phút thôi. Tôi gọi lại cho Quyên. Cậu làm ơn nghe máy đi. Quyên không nghe máy. Tôi chạy sang nhà bác cả, nhờ bác cả nói với họ. Tôi chạy vừa chạy sang thì bác gái nói: Ôi giời ơi, con đại gia về làng rồi đấy à? Đi tay không thế? Bác làm ơn, họ định chặt cây của nhà con. Bác làm ơn nói với họ giùm con. Mày ở đâu về lại đi nhờ vả? Tao bận lắm, con Xuân nó về bây giờ. Nghe thấy thế tôi vội đi ra thì gặp Xuân và Đức. Kìa Mai, đi đâu vậy? Xuân niềm nở: Em đi đây, em có chút việc nên về. Ở lại ăn bữa cơm với chị với anh Đức. Bọn chị định ngày cưới rồi. Chị bầu gần 3 tháng rồi. Vậy à, chúc mừng chị. Tôi và Đức nhìn nhau, nhưng tôi thấy mừng thật sự cho họ. Tôi đi ra, họ đang chặt cây. Rồi điện thoại của Liên reo lên. Tao vừa ký kết bán đất cho người ta rồi. Bây giờ không còn cách nào cứu vãn rồi nhé. Chị làm ơn, cho em xin số họ, em sẽ xin được. Mày là cái thá gì nhỉ? Doanh nghiệp lớn, họ quan tâm gì đến mày? Tôi vừa cúp máy thì thấy chị ta đứng ngay sau. Mấy con người còn làm gì thế? Chặt hết cây đi. Còn nữa, san phẳng khu này cho tôi. Xin chị, khu đằng sau là mộ bố mẹ em trai em nữa. Chị có thể cho em thời gian không? Em sẽ kiếm đủ tiền. Với khả năng của mày đến mù quýt à? Tôi chạy ra ôm lấy cái cây. Xin mấy người đừng làm thế. Liên nói to. Làm đi, kéo nó ra kia. Tôi gào thét lên. Xin chị, đằng sau là mộ bố mẹ em. Nói nhẹ không nghe mày ưa nặng à? Tao tưởng mày quen anh Quân nên mới nhịn mày. Hóa ra mày chẳng là cái thá gì cả. Đổ đất san phẳng khu này cho tôi. Tôi cầm máy gọi cho mẹ nuôi, nhưng bà không nghe máy. Mày gọi mẹ tao à? Vô ích, nhà này tao cần gắn nợ. Ai bảo mày ngang bướng? Em sẽ không ngang bướng đâu, xin chị. Buộn đồ nhé. Họ giữ tôi và dân làng ra xem, nhưng không ai nói câu gì cả. Họ chỉ đứng nhìn. Tôi nhìn từng cái cây bị đổ xuống. Thấy mình thật bất lực, tôi gào khóc, nhưng không có ai giúp đỡ tôi cả. Tiếng Liên quát. Cho xe đất vào, san bằng khu này đi. Tôi giật tay họ ra. Họ đổ đất lên đầu tôi lại hất tay ra khỏi mụ bố mẹ và em trai tôi. Con này dị nhỉ, đất nhà mày rộng nên mày chôn cả người chết sau nhà. Chiếm Ngự, chương 11, tác giả Huyền Thu. Bố mẹ tôi có một ao ước, nếu chết thì được chôn trên mảnh đất mà bố mẹ tôi tự làm lên, để có thể trông nhà giúp con cái khi chúng tôi không có nhà. Vậy bố mẹ mày có trông được không? Chị ta cười đều. Rồi chị ta nói, mày muốn biết nhà tao gán nợ đất cho ai không? Cho anh Quân, người mà mày yêu đấy. Tất nhiên, tập đoàn do bên thu nợ làm chứ không phải do tao và mẹ tao. Nhà tao cố hết sức rồi nhé, đừng trách ai. Làm ơn cho tôi số của anh ta. Liên quay đi nói, mày lại mơ mộng đến anh ý hả? Tiếp tục san đất đi. Tôi nằm cạnh mộ bố mẹ và họ không dám đổ đất. Điện thoại reo lên, Quyên gọi. Có việc gì mà cậu gọi nhiều thế hả Mai? Tôi khóc. Cậu hãy giúp tớ với, Quyên ơi. Sao thế? Cậu ở đâu? Tớ đến ngay. Quyên đến, thấy nhà tôi bị phá nát và tôi đang nằm cạnh mộ. Trời ơi, Mai, sao vậy Mai? Tôi ôm Quyên khóc, họ phá nhà mình. Mình nghĩ số tiền ít mới đầu là 700 triệu, bây giờ gần 2 tỷ. Họ đã phá nát tất cả những gì còn lại của tớ mất rồi. Cậu bình tĩnh lại xem nào. Quyên cũng khóc. Quyên quay ra bảo Liên. Từng được gọi là chị em, mà có chị em nào như thế này không? Ô, hay nhỉ. Thân lo chưa xong, còn lo bạn cơ đấy. Bây giờ chị ra giá chính xác mảnh đất này đi, tôi sẽ lo cho Mai. Bây giờ là 2 tỷ mà nhà tao gán nợ rồi. Tao chỉ xuống làm cho khu đất nhìn đẹp hơn thôi. Còn bán cho công ty nào thì tao nói cho con Mai rồi đấy. Công ty nào vậy Mai? Tớ sẽ xoay tiền giúp cậu. Nhưng chủ yếu công ty đó có bán lại không? Phiền ghê nhỉ, chỉ sợ họ thét giá cao thì tớ cũng bất lực lắm. Công ty của ông chú đó, Quân, thu nợ bằng mảnh đất này. Thật à? Vậy sao cậu không gọi nhờ anh ta giúp? Còn ngồi thừ ra đây làm gì? Tớ không có số của anh ta. Cậu nói với tớ là điện thoại cậu. Thì không, điên mất. Đời con gái cho cái tên đó mà bây giờ công ty anh ta còn mua lại mảnh đất này nữa. Chắc chắn anh ta không biết đâu. Cậu mau đi tìm anh ta rồi nói hộ mình. Mình sẽ ở đây, không họ lấp đất mất. Ừ, tớ đi luôn đây. Chờ tớ nhé, tớ sẽ tìm anh ta giúp cậu. Tôi vẫn nằm trên đất và Xuân đi ra. Sao lại thế này Mai? Em làm con nuôi nhà giàu cơ mà. Tôi lặng im không nói gì và Đức đi ra. Nhìn thấy tôi, anh ta lao ra đến phủi quần áo cho tôi. Em sao vậy Mai? Lúc ý không hiểu sao tôi khóc nên Xuân bực tức. Về thôi anh Đức, chuyện này là chuyện riêng của nhà họ, em mệt rồi. Cô ta giả vờ ngất. Đức chạy ra đỡ Xuân. Đợi anh đưa Xuân về, anh sẽ ra, đừng sợ nhé. Liên nói to, san đất đi, kệ nó, nôi nó ra khỏi đây. Nó không ra thì đổ đất lên, xem nó chịu được không. Đừng tỏ vẻ như nó là đứa có hiếu. Do mày hết đấy, trách ai bây giờ, trách mày thôi. Họ cứ lôi kéo tôi ra, còn tôi cố bám chặt lấy. Không để cho bố mẹ tôi được yên, Xin các người đừng làm thế. Người làm họ ái ngại, còn Liên nói không làm thì thuê đội khác, nên họ lại kéo tôi lần nữa. Họ kéo tôi ra và cứ thế đổ đất lên ba ngôi mộ của nhà tôi. Tôi gào khóc và cảm thấy mình bất lực. Tôi cười như phát điên. Đúng rồi, chỉ vì tiền, tất cả là tiền. Em tôi không được chữa trị và chết cũng chỉ vì không có tiền. Tôi cười to, lúc đó thật sự phát điên. Điện thoại trong túi tôi reo lên liên hồi. Đất đã được san rồi thưa cô, họ nói với Liên. Tốt lắm, bây giờ thả nó ra. Tôi nhìn Liên cười. Con này nó điên rồi, cứ cười từ nãy đến giờ, trông mày thật kinh khủng. Tôi bò vào khu đất, căn nhà mái hiên, kỷ niệm, tất cả giờ đã là một bãi đất. Còn mộ mẹ tôi. Cố đào, đúng đoạn này chưa nhỉ? Hay đoạn này? Bố mẹ chỉ cho con đi. Tôi gào lên. Quyền chạy đến. Tớ đến rồi đây, Thu ơi, cậu ở đâu? Tôi như kẻ điên, không nói gì mà chỉ ngồi cào đất. Trời ơi, họ lấp hết rồi sao? Thật độc ác, cô ta quá độc ác. Còn tôi ngồi như kẻ thất thần, cào đất. Mai, cậu tỉnh táo lại đi xem nào. Cậu cứ thế này, tớ sợ đấy. Tớ không gặp được Quân, nhưng có nhắn với người làm nhà anh ta là cậu đang gặp chuyện. Tôi cười. Mai, cậu sao vậy? Sao không nói gì mà cứ cười vậy? Cậu đứng như thế. Quyền ôm tôi khóc. Đức chạy ra thì thấy nhà tôi đã bị san phẳng. Anh xin lỗi Mai à, anh thật sự không nghĩ họ làm đến mức này. Anh sẽ giúp em lấy lại mảnh đất mà. Tôi đứng dậy, đi lững thững. Cậu đi đâu vậy Mai? Cậu bình tĩnh được không? Đừng như thế này, tớ sợ lắm Mai ạ. Có gì mình cùng nhau vượt qua, được không? Tôi nhìn Mai cười. Còn Đức lại thấy Xuân ra kéo về. Cậu về đi, tớ cần đến một nơi. Cậu đi đâu khi đang thế này? Đi kết thúc mọi chuyện. Rồi tôi lững thững đi đến nhà mẹ nuôi. Họ đang tổ chức tiệc mời những người giàu có đến để vui chơi, ăn mừng hay để mua quan hệ. Tôi đang trong trạng thái người đầy đất, đầu tóc rối bù, đi vào mọi người nhìn tôi. Mẹ nuôi thì đang cười với mẹ Quân. Thấy tôi, bà ta liền vội chạy ra. Ôi trời, con đi đâu mà bẩn hết thế này? Hay ngã ở đâu con? Tôi cười, mẹ Quân chạy ra. Ôi trời ơi, Mai con sao vậy? Sao con khóc thế? Ngã ở đâu? Bà lấy khăn ra lau người cho tôi. Tôi quay ra nhìn thì thấy Quân đi cùng Liên bước vào. Tôi cười. Liên chạy ra, giật tay tôi. Mày ra khỏi đây ngay, nhanh lên. Anh ta nhìn tôi. Mẹ Quân nói với. Mẹ bảo Quân đến đón mẹ. Nó vừa đến, chắc gặp Liên ở ngoài cổng hả? Bà cứ giải thích. Tốt, tất cả đều ở đây. Rất tốt. Tôi hỏi bà, mẹ nuôi. Chưa bao giờ bà nói bà nhận nuôi tôi vì lý do gì. Và bà luôn muốn bán rẻ tôi cũng được. Nhưng tôi đã cầu xin bà rồi đúng không? Tại sao bà lại làm thế? Tôi gào lên. Liên chạy ra tát tôi. Con điên này, mày đang quát ai hả? Mẹ nuôi tôi quát, sao lại đánh em cái con này? Mẹ thật sự mẹ không hiểu con nói cái gì, kiểu giả tạo. Mẹ cố hết sức để con hiểu cho mẹ rồi mà con. Thật đáng khinh, lời nói của bà với tôi qua điện thoại khác hẳn với bây giờ. Tôi nhìn sang Quân. Còn nữa, nếu không gặp anh hay anh không dắt tôi đến bữa tiệc đó, họ đã không nghĩ anh thích tôi. Tất cả là tại anh. Tôi hoa mắt và ngồi gục xuống. Mai, nói cho mẹ biết có việc gì vậy con? Mẹ Quân. Con tái nhợt đi người đầy bùn đất thế này. Quyên từ ngoài xông vào. Tớ biết ngay cậu sẽ thế này mà. Cậu đến xin họ làm gì? Mẹ Quân kéo tay Quyên. Mai có việc gì? Nói cho bác nghe xem nào con. Còn anh ta vẫn đứng đó nhìn tôi. Bà và cô ta, chỉ mẹ nuôi và Liên, đã bán khu đất nhà Mai đi. Chưa hết, họ còn cho người phá hết cây bố mẹ Mai trồng, còn cho người lấp đất lên mộ bố mẹ Mai nữa. Họ giả nhân giả nghĩa thôi. Còn nữa, bán cho công ty nhà anh đấy, chỉ Quân. Trời ơi, bác thật sự không biết mấy vụ đất đai đó. Quân nó cũng không biết đâu con. Và thế này là thế nào hả chị? Mẹ Quân nhìn mẹ nuôi ánh mắt căm tức. À, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tôi cười to, rồi đứng dậy. Mẹ Quân nói, vụ đất đai mẹ không biết đâu Mai, mẹ sẽ tặng nó lại cho con. Mấy vụ đất đai là việc nhỏ nên mẹ không để ý. Bây giờ mẹ sẽ gọi họ sang tên lại cho con. Tôi nhìn bà cười, ý nói không trách bà. Còn Quân, anh ta kéo tay tôi. Cô đi ra đây với tôi. Tôi giật tay. Bà đi thẳng, không ngoái lại. Mai ơi, chờ tớ, Quyên gọi. Tôi lại về lại khu đất, lại ngồi đó, cào đất. Thấy tấm bia của Bu Cu bật lên. Nếu chị có tiền, chắc em sẽ không phải thế này, đúng không? Quyên ngồi cạnh tôi, cứ khóc. Còn Quân, anh ta đứng đó. Anh ta đã đến và chứng kiến khu nhà tôi bị đập nát. Mai ơi, cậu đừng cào nữa. Đừng làm tớ sợ mà Mai. Mai chúng ta sẽ có cách giải quyết mà. Tớ muốn ngủ, muốn giấc ngủ thật say, không tỉnh dậy lại nữa, được chứ? Đồ điên này, Quyên đánh tôi. Này, cậu sao vậy Mai? Tớ uống thuốc trừ sâu rồi. Cậu hãy chôn tớ cạnh bố mẹ tớ nhé. Cậu điên thật rồi, cậu uống ở đâu? Tôi giật người và nghe Quyên gọi. Thật to. Anh Quân ơi, Mai nó uống thuốc trừ sâu rồi. Anh ta lao tới, dốc đầu tôi và nói Quyên móc họng tôi ra. Tôi quẹ ra, anh ta bế tôi. Cô có bị điên không? Có chết cũng đừng chết trước mặt tôi. Không đừng nhắm mắt đấy. Anh ta có vẻ lo lắng. Tôi muốn được ngủ say. Đừng cứu tôi, làm ơn. Rồi tôi ngất lịm.